tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 376 một cơn giận dùng cơm hoàn tất. Uống trà thời điểm. Hứa Dịch mượn chính choáng đề cái thỉnh cầu. Nói bởi vì Hàn Binh cái chết. Hắn một mực đối với Hàn Yêu Chủ rất là hổ thẹn. Bất kể nói thế nào. Hàn Binh cái chết. Hắn cũng là có chút trách nhiệm. Hắn muốn cầu được Hàn Yêu Chủ thông cảm. Nhưng lại sợ hãi Hàn Yêu Chủ oai. Sở dĩ nghĩ mời bọn họ làm bạn. Hứa Dịch cho ra Nguyễn Châu rất là phong phú. Thu nhân ra chỗ tốt. Tự nhiên không tốt tùy tiện phun ra cử tuyệt. Huống chi. Hứa Dịch yêu cầu rất hợp lý. Tuyệt không không hợp thói thường. Đám người liền đáp ứng việc này. Về sau. Hứa Dịch lại nhờ cung trưởng lão cho Tạ Yêu Chủ đưa tin. Hy vọng Yêu Chủ đại nhân cũng có thể cùng nhau tiến đến. Tạ Yêu Chủ nghe nói việc này về sau. Rất là vui mừng Hứa Dịch thức đại thể. Làm là trực luân phiên Yêu Chủ hắn. Một mực rất quan tâm tổ đình cao tầng đoàn kết. Hứa Dịch cùng Hàn Yêu Chủ ở giữa gai, một mực là hắn chỗ lo lắng. Hứa Dịch đã có cái này nhận biết cùng cái này thành tâm. Hắn rất cảm thấy vui mừng. Đối với Hứa Dịch mời, lập tức ung thuận. Cứ như vậy một đoàn người tại Tạ Yêu Chủ dẫn sắt dưới đi vào Hàn Kỳ chỗ đảo giữa hồ. Hứa Dịch lại hướng Tạ Yêu Chủ thỉnh cầu nói. Để tỏ lòng thành ý. Hắn hy vọng chính mình đi trước gặp Hàn Yêu Chủ thỉnh tội. Nếu là không thành, lại mời chư vị giúp đỡ nói cùng. Tạ Yêu Chủ đối với Hứa Dịch chu đáo cân nhắc, rất là hài lòng. Dù sao, nếu là mọi người cùng nhau chen đến Hàn Kỳ trước mặt, Hứa Dịch lại tạ lỗi, không khỏi có bức thoái vì hiểm nghi. Như chọc cho Hàn Kỳ phản cảm, coi như biến khéo thành vụng. Đảo giữa hồ chỗ, đã là tổ đình hạch tâm chỗ sâu. Không chiếu không người dám đến. Là lấy. Đảo giữa hồ bên ngoài. Chỉ có tổ đình trận pháp đường bày ra đại trận. Tạ Yêu Chủ tiện tay liền giải. Hứa Dịch liền chính mình đi đến đảo giữa hồ tìm được Hàn Yêu Chủ ẩm dưới đất đồng phủ. Tạ Yêu Chủ bọn người rõ ràng. Hứa Dịch lần này tạ lỗi chuyến đi. Nhất định sẽ không thông thuận. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Hứa Dịch lại bị đánh ra. Tạ Yêu Chủ lại cùng một vị yêu chủ cấp bậc cường giả. Tại chỗ muốn vây giết Hứa Dịch. Cho dù là có lớn hơn nữa cừu hận cũng không đến mức làm ra loại này nghe rợn cả người cử chỉ. Khi mắt thấy đây hết thảy phát sinh ở trước mắt. Tạ Yêu Chủ mặc dù kịp thời xuất thủ. Trong lòng đã bị 10.000 đầu bốn vó thần thú hung hăng trà đạp mà qua. Mà so sánh Tạ Yêu Chủ không thể tưởng tượng nổi. Hàn Kỳ một trái tim quả thực bị đông cứng cứng rắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Xét tại chính mình địa đầu. Bị như thế một cách đồ vô sỉ. Đem chính mình âm thành loại này bộ dáng. Không cần soi gương, Hàn Kỳ liền biết mình khuôn mặt trắng bệch đến dọa người. Hắn muốn làm sao giải thích cùng đám người nói hết thảy đều là Hứa Dịch âm mưu. Hắn muốn giết Hứa Dịch là thật. Bên cạnh còn có cái Trương Phương càng là xóa không mất. Căn bản giải thích không thông. Huống chi lấy thân phận của hắn, hắn cũng khinh thường tại quá nhiều giải thích. Gì đến ở đây? Hàn huynh, Hàn binh đi. Ta cũng khổ sở. Nhưng tội không tại Hứa Dịch. Người càng là ta tổ đình đại công thần. Như tàn sát. Sợ làm người sợ run. Tạ Yêu Chủ khe khẽ thở dài một hơi. Nhìn xem Hàn Kỳ nói. Hứa Dịch tự biết xin lỗi Hàn huynh. Cố ý đến đây lĩnh tội. Chúng ta cùng đi. Bất quá là vì làm chứng. Không nghĩ tới Hàn huynh như vậy xung động. Hắn cùng Hàn Kỳ thân phận không khác nhau chút nào. Suốt loại này sự tình. Hắn không thể ngồi trông coi công việc tình làm lớn chuyện. Chỉ có thể hạ thấp xuống. Quy kết tại Hàn Kỳ xung động. Chỉ có như vậy. Việc này mới có thể lắng lại. Hàn Kỳ nhìn chằm chằm Tạ Yêu Chủ. Vẫn như cố giữ im lặng. Mặc kệ phát sinh cái gì. Hắn đều muốn bảo vệ cho hắn yêu chủ tôn nghiêm. Hắn chính là muốn giết Hứa Dịch. Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn muốn cùng ai nói xin lỗi hay sao? Tạ Yêu Chủ rung bẩm. Người này chính là thừa dịp ta xung kích thượng thi cảnh lúc. Ám sát ta người. ta suýt nữa chết ở trong tay của hắn. Tung tích của ta chỉ có Khâm Thiên giám Tống Nguyên biết. Mà Tống Nguyên dù gì biến mất, ngay sau đó cái này Trương Phương liền dẫn người tìm tới. Giờ phút này hắn lại cùng Hàn Yêu Chủ đứng chung một chỗ. Trương Phương, Tống Nguyên, Hàn Yêu Chủ. Còn dùng ta nhiều nói a, Tạ Yêu Chủ nghĩ lắng lại tình thế, Hàn Kỳ lại không chịu cho thái độ. Hứa Dịch điên rồi mới có thể đáp ứng. Lần này hắn thuận thế tương kế tựu kế, căn bản là không có trông cậy vào để Hàn Kỳ thương cân động cốt. Hắn biết rõ một cái Yêu Chủ xa không phải hắn bây giờ có thể dung chuyển. Dung chuyển không được, nhưng có thể áp tâm đắc rồi. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Dù sao cũng tốt hơn cả ngày đề phòng Hàn Kỳ cái kia không biết từ chỗ nào phóng tới ám tiễn. Liền nghe hắn nói, từ trên dễ nói, Hàn binh cái chết cùng ta một cách tiền đồng quan hệ cũng không có. Là chính hắn lâm trận bỏ chạy, mới tạo thành chúng ta cùng giáo tông xung đột. Sau đó đàm phán, cũng là chính hắn lính mệnh tiến đến, muốn tập sát giáo tông sứ giả, phản vì giáo tông sứ giả giết chết. Ngược lại là Hứa Mỗ đọc lấy ta tổ đình rơi cái này thể diện, tại đàm phán trên trận lấy đạo của người trả lại cho người. Giết giáo tông ám giả thống lính, cũng coi là cho hắn Hàn binh báo thù. Ta bốc lên kỳ hiểm, vì tổ đình xử lý này đại sự, không tiếc tổn hại mặt mũi. Làm cái gì nằm hình, cho giáo tông làm xuống đài bậc thang. Đổi lấy lại là Hàn Yêu Chủ oán hận, cùng giết chóc chi ý. Làm người lại gian nan như thế, Mỗ nản lòng thoái chí, dám chào từ giã cái này Kim Điện trưởng lão chức. Nhưng mà đại trưởng phu thù không thể không báo. Họ Trương, nạp mạng đi. Hứa Dịch đầy mặt bi phẫn, giận quát một tiếng thẳng hướng Trương Phương bước tới. Trương Phương quay đầu liền đi. Hàn Kỳ vừa muốn động, liền bị Tạ Yêu Chủ ngăn lại. Tạ Yêu Chủ vẫy lui chúng trưởng lão, thấp giọng nói, Hàn huynh, nhất định phải nháo đến không thể vãn hồi. Tạ Mỗ trực luân phiên cũng liền thừa hơn 10 năm. Ta vô ý cùng Hàn huynh không qua được, càng không muốn nháo đến hoàng tôn trước mặt. Hàn huynh nghĩ lại. Hàn Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Yêu Chủ. Vì một cái Hứa Dịch, Tạ huynh muốn đưa ngươi ta nhiều năm tình nghĩa đến không để ý. Tạ Yêu Chủ nói, nếu là không để ý, Hàn huynh cho rằng hiện tại lại là cái gì tràng diện. Ngươi thật cho rằng ta không ngăn cản ngươi, ngươi liền có thể bắt lại Hứa Dịch? Việc đã đến nước này, ta lại há có thể chẳng biết. Hứa Dịch dẫn chúng ta đến đây là đã sớm bố cuộc tốt. Dạng này một cách đối thủ, Hàn huynh tổng sẽ không cho rằng có thể tùy tiện bắt lại ta. Không phải giúp hắn, cũng không muốn đắc tội Hàn huynh, chỉ là không muốn tình thế mở rộng. Ngươi như trong lòng bất bình, đem đến từ có cơ hội. Chỉ là Tạ Mỗ trực luân phiên trong lúc đó đại sự đã sinh quá nhiều. Ai nếu để Tạ Mỗ tại hoàng tôn trước mặt mất mặt, Tạ Mỗ liền không lo được ai mặt mũi. Hàn Kỳ lạnh hừ một tiếng, sải bước hướng động phủ phương hướng bước đi, khó chịu trong lòng đến cực điểm. Nhìn xem Hứa Dịch không có đem hắn làm gì, hắn tự mình biết, lúc này hắn mất mặt lớn. Bị Hứa Dịch ám toán là mất mặt, không có lưu lại Hứa Dịch càng là thật to mất mặt. Tạ Tông Tốn sau cùng tỏ thái độ, liền chinh lệch thẳng thắn cảnh cáo, muốn hắn cách này trong vòng 10 năm, không thể ra tay đối phó Hứa Dịch. Hắn đường đường Yêu Chủ, giới này đỉnh tiêm nhân vật, lúc nào nhận qua loại này bẩn thỉu khí. Mấu chốt là bị chọc tức, hắn còn không phát tác được, kìm nén đến ngực sinh buồn bực. So sánh Hàn Kỳ ngực sinh buồn bực, Trương Phương thì là mồ hôi ướt áo, sợ hãi đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bất quá một ngày không gặp, cái này vốn là khó chơi ra hỏa, lại lợi hại đến mức độ này. Cái kia thanh đáng chết Lôi Đình kiếm uy lực lớn mấy lần không chỉ, kiếm mang phừng phực, Lôi Đình chân ý xen lẫn bành trướng hỏa hệ linh lực, quả thực chính là lôi hỏa giao kích, uy lực vô tận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 037 muốn giết cứ giết, cơ hồ đối chiến từ vừa mới bắt đầu. Trương Phương liền rơi vào hạ phong. Một mực bị động bị đánh. Mà tạo thành loại cuộc diện này nhân tố là nhiều phương diện. Chính yếu nhất một điểm là hắn căn bản không có thể đủ ứng đối Hứa Dịch Chu Tiên kiếm pháp bảo. Bảo bối của hắn Đà Thần Tiên bị Hứa Dịch thu. Xưa nay đối địch lợi hại, liền dùng Đả Thần Tiên chiêu hô. Bình thường thì là 7 người vây công. Hiện tại tốt, 7 người là thu thập không đủ, liền còn lại hắn một cái. Đả Thần Tiên cũng bị thu. Hắn chỉ có tuyệt đỉnh tu vi. Hết lần này tới lần khác gặp gỡ Hứa Dịch như thế cách đem công pháp tu luyện tới cực hạn ra hỏa. Lợi hại hơn nữa pháp thuật thần thông đều không chịu nổi Hứa Dịch tinh diệu kiếm chiêu hóa giải. Lại thêm, hắn có tầng tầng lớp lớp dùng gì chiêu thức quả thực để Trương Phương mệt mỏi. Ngoài ra, trên tâm lý áp lực cũng là nhân tố trọng yếu. Đến tận bây giờ, hắn như cũ làm không rõ ràng Hứa Dịch là thế nào phá mất cái kia đao mang. Huống chi, đất này vẫn là tổ đình địa giới, Trương Phương căn bản cũng không xác định có hay không truy binh. Nhiều phương diện bất lợi nhân tố tụ hợp, hắn có thể đánh thắng mới có dù đâu. Cuối cùng, Hứa Dịch một chiêu kiếm cuồng cùng kiếm mãng liên kích, diễn ra dược dị biến chiêu, đánh tan Trương Phương phòng ngự. Cuồng bạo lôi đình chân ý cùng mãnh liệt hỏa linh lực lượng đem Trương Phương nuốt hết. Trương Phương bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung, thân thể điên cuồng vang lên, đại lượng huyết dịch tràn ra. Lại muốn động đạn lúc, Chu Tiên kiếm đã bay lâm hắn chỗ mi tâm, vững vàng chỉ vào không động. Thảo, gặp gỡ loại này yêu nghiệt cũng là trong số mệnh kiếp số. Trương Phương khẽ gắt một miệng, ánh mắt bên trong sầu lo tán đi, ngược lại nhiều hơn một phần thản nhiên. Muốn giết cứ giết, đừng hy vọng ta nói một chữ, giúp hồn luyện phách hoặc là thủ đoạn gì, ngươi tự quản xuất ra. Bị Hứa Dịch trói vô mang về động phủ về sau, Trương Phương vẫn như cũ không có mềm. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta còn chưa từng gặp xương cốt so răng cứng rắn đâu, chỉ mong ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nửa nén hương về sau, mồ hôi đầm đìa sắc mặt hôi bại Trương Phương, ánh mắt vẫn như cũ treo trào phúng giống như cười lạnh. Hứa Dịch ngược lại một mặt lạnh lùng. Lần thứ nhất, hắn dùng cực hình cùng giữa sinh tử đại khủng bố, đều chưa chinh phục một cái tù nhân. Hắn đóng chặt Trương Phương các đại quan khiếu, để vào nguyên ấm châu. Cấm pháp thôi động, nguyên ấm châu phồng lên khí huyết. Đối với Trương Phương tác dụng, cùng trước kia cấp thấp tu sĩ là không khác nhau chút nào. Mang tới thống khổ cùng sát thương, cũng là không có gì khác nhau. Đồng dạng, Trương Phương cũng đau đến nhìn không được thảm hô. Trò hề cùng cái khác thụ hình tu sĩ không khác nhiều. Nhưng ý chí từ đầu đến cuối cứng cỏi, cũng không ra xin tha. Cảm giác đau vô pháp phá hủy Trương Phương, Hứa Dịch gọi ra hoang mị bản thể. Si vô trùng. Trương Phương thản nhiên ngồi nhìn si vô trùng trốn vào chính mình linh đài. Cũng không bất luận cái gì phản ứng. Dù là si vô trùng bắt đầu cắn xé hắn thi khí, hắn cũng không nói một lời. Hứa Dịch biết rõ tham tu tính mạng tu sĩ, xa so với người bình thường muốn sợ hãi cái chết. Bởi vì một thân tu hành được đến, thực sự không dễ. Một khi diệt vong, linh hồn cũng tiêu vong, liền nhập luân hồi cũng không thể được. Như thế đại khủng bố, ai có thể không sợ cho tới nay. Một tay cực hạn cảm giác đau, một tay sinh tử đại khủng bố. Hứa Dịch uy hiếp người khác con đường, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Vậy mà hôm nay liền đá trúng thiết bản. Hứa Dịch gọi về si vô trùng, cũng để si vô trùng đem nuốt vào thi khí, trả lại Trương Phương. Từ đáy lòng tán thưởng, phục, giữa sinh tử đại khủng bố, ngươi cũng có thể hiểu thấu đáo. Chẳng trách có này tạo hóa, Trương Phương sùi nói. Ta luôn thành ngươi tổ nhân, ngươi lại cùng ta nói ta có tạo hóa. Buồn cười không buồn cười, muốn giết cứ giết đi. Cái gì khác, ngươi cũng đừng nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được. Ta không thể vì các huyên đệ của ta báo thù, đều chết trong tay ngươi. chưa chắc là chuyện gì xấu. Đừng lề mề động thủ đi. Hứa Dịch có chút hăng hái nói. Ngươi liền như vậy vội vã cầu chết, ta thực sự làm không rõ ngươi là thế nào có thể phá sinh tử chi đạo. Trên thực tế, liền chính hắn không dám hứa chắc trên gặp sinh tử lúc có thể hay không sợ. Nói đến, hắn có qua vô số lần mạo hiểm, lại còn thật không có tại sống và chết ở giữa, làm qua lựa chọn. Trương Phương căn bản không để ý tới hắn. Hứa Dịch đang muốn nói chuyện. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Được rồi. Lại bước xuống dưới cũng vô dụng. Gia hỏa này mới bị bắt tiến đến. Tính cảnh giác đang ở tại cao phong. Ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Chờ hắn cái này sức lực qua. Nói không chừng sẽ tốt hơn một chút. Gia hỏa này dùng tốt đối với ngươi có hiệu quả. Cái kia hoang vu biên giới là cực có ý tứ. Hắn nhất định biết cái khác sáu người cũng không biết đồ vật. Hứa Dịch nói. Nuốt mất họ Trương thi khí. Ngươi có thể lấy được hắn ký ức mấy thành? Hoang Mị nói. Không tới ba thành. Vụn vặt quá nhiều. Ta khuyên ngươi không nên mạo hiểm. Tên kia kiến thức là cái quặng giàu. Ngươi muốn lưu chút sức lực. Chậm rãi đào. Hoang Mị nói dễ dàng. Hứa Dịch rất là vò đầu. Cuối cùng Hoang Mị cho nghĩ kế. Chuyện này. Kỳ thật ngươi phải hỏi nhân sĩ chuyên nghiệp. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ta chính là nhân sĩ chuyên nghiệp. Còn đến hỏi ai? Hoang Mị nói. Ngươi đây là an hiểu phỏng đoán lòng người. Ngươi tổng cộng khảo ngược qua mấy người cách gọi là thuật nghiệp có chuyên công. Nghiệp tinh tại chuyên cần. Còn dùng ta nhiều nói a sẽ cùng tinh thông là hai việc khác nhau. Có thể làm cùng chuyên nghiệp cũng là hai việc khác nhau. Hứa Dịch rất tán thành. Thầm nghĩ. Yêu nghiệt này hút thi khí càng nhiều. Càng ngày càng gian xảo. Nhất định phải gấp rút khống chế a. Về sau phải nhớ kỹ tìm xem khống chế loại bí pháp. Hoang Mị như biết Hứa Dịch là như thế tác tưởng, không phải lập tức tức giận đến nhục thân bảo tạc không thể. Hứa Dịch bây giờ địa vị cực cao. Hắn chỉ đem tin tức thấu xuống dưới. Rất nhanh. Một nhóm các lớn nhà giam tra tấn cao thủ. Liền bị hội tụ một chỗ. Hứa Dịch đưa ra khó khăn. Không cần những cao thủ này. Cho ra cụ thể hình pháp. Mà là muốn bọn hắn xuất ra mạch suy nghĩ tới. Rất nhanh ý kiến liền bị thống nhất tại hy vọng cùng tuyệt vọng ở giữa tìm kiếm một loại cân bằng. Nói trắng ra là. Chính là đã để người tuyệt vọng. Nhưng lại cho người ta hy vọng. Dù sao. Không có người tu sĩ nào là vui tại diệt vong. Đơn giản là tự nghĩ không có có sinh cơ. Đầu này mạch suy nghĩ đạt được Hứa Dịch đồng ý. Hắn lại tìm đến Trương Phương lúc. Tại Trương Phương trước mặt bày cái ly hỏa lô. Ngay trước mặt ném đi một khối canh thiết nhập lô. Thoáng chốc. Canh thiết hóa thành nước thép. Lão huyên một lòng muốn chết. Ta cũng liền không ngăn. Chẳng biết lão huyên trước khi chết. Nhưng có gì di ngôn? Hứa Dịch một bên điều chỉnh thử lửa cháy diễm lớn nhỏ. Một bên hứng hờ đặt câu hỏi. Bị trói tại đồng chỗ bên trên Trương Phương. Nghiêm nghị không sợ. Di ngôn không có. Tiếc nuối cũng có. Tiếc nuối nhất chính là. Ta liền không nên tiếc sức. Lúc ấy nếu là liều mạng rút ra roi thứ hai. Cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Cái này đích xác là Trương Phương hối hận nhất địa phương. Bị nhốt ở đây. Liền thi thể cũng thoát không ra ngoài thân thể. Hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ qua. Cùng Hứa Dịch đối chiến quá trình. Toàn bộ hành trình không có cái gì hôn chiêu. Gia hỏa này quá yêu nghiệt. Duy nhất hôn chiêu. Chỉ sợ cũng tại hắn kích thứ nhất thần tiên đánh ra về sau. Không có đưa đến theo dữ liệu hiệu quả. Mà lựa chọn hồi phục nguyên khí. Nếu là liều mạng lại đánh ra một kích. Hắn tin tưởng Hứa Dịch cho dù có phòng ngự. Chưa hẳn sẽ không trọng thương. Nếu như thế. Toàn bộ chiến cuộc. Tất nhiên sẽ đổi mới. Nhưng mà lúc này hối hận lại có gì ít? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 378 hoang vu biên giới. Hứa Dịch tâm niệm vừa động. Chiếu ngươi ý tứ. Cùng ta đối chiến thất bại. Tất cả tại đả thần tiên bị ta cướp đi. Ta liền đem đả thần tiên trả ngươi. ngươi lại có thể như thế nào? Trương Phương mắng, đừng muốn luyện miệng, ta một roi tại tay, ngươi lại có thể phòng được vài chiêu. Ta nhìn ra được trong cơ thể ngươi có dù gì cấm chế, nhưng đả thần tiên cho ngươi tạo thành tổn thương cũng là cực lớn. Ngươi cái kia cấm chế chỉ có thể bị động phòng ngự, mà lại là tổn thương kéo dài đến thần thai về sau. Phòng ngự của ngươi mới có thể kích phát. Chẳng biết nhục thể của ngươi chịu lên mấy cái roi, hắn dù sao đã sinh lòng quyết muốn chết, miệng lưới bên trên tự nhiên không thể thua. Hứa Dịch giận dữ, ngươi không phục, ta liền đem đả thần tiên trả cho ngươi, ngươi ta tái chiến một trận liền. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên dừng lại. Trương Phương cười lạnh nói, thật được hung áp, ngươi như còn có thể thắng ta, họ Trương tâm phục khẩu phục. Hứa Dịch tằng hắn một cái, quay đầu liền đi. Trương Phương sùi nói, bất quá là cái niệm miệng hàng. Hứa Dịch đột nhiên định chỗ bước chân. Ta bất quá là lừa ngươi. Ngươi thật muốn cùng ta đánh? Trương Phương đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a, lấy ra hỏa này âm hiểm, làm sao sẽ lưu lại dạng này sơ hở để cho mình bắt? Có thể hắn vì sao muốn nói thẳng ra là lừa ta? Có thể đến cùng là thật lừa ta hay là thật nói lỡ miệng? Dù sao người thông minh đến đâu cũng khó tránh khỏi có phạm hồ đồ thời điểm. Có thể hắn vì sao lừa ta? Ta đã rơi vào trong tay hắn, muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Là hắn là nói đi miệng tròn không quay về mới nói lừa ta, nhất định là như vậy. Như thế phân tích, liền Trương Phương chính mình cũng không có ý thức được. Hắn giấu ở sâu trong tâm linh dục vọng cầu sinh phát huy như thế nào tác dụng. Chỉ nhìn Trương Phương mặt mày, Hứa Dịch liền biết. Để những cái kia tra tấn các chuyên gia nói chuẩn, quả nhiên là không có người cam nguyện liền chết. Thản nhiên chịu chết, đơn giản là biết được không có có hy vọng sinh tồn. Lại thêm có đạo nghĩa bên trên tâm linh gánh vác, chỉ cần phóng ra điểm khe hở, cho một điểm điểm hy vọng, cầu sinh dục vọng tổng hội bị vô hạn phóng đại. Ta như thế đi, hoặc là nói trực tiếp đem ngươi giết, chắc hẳn ngươi làm việc cũng sẽ châm biếm ta. Có thể để ta cứ như vậy đem đả thần tiên trả lại ngươi, để ngươi cùng ta tái chiến một trận. Ngươi cảm thấy ta có như thế không lý trí a? Không bằng cược một cách đi. Ngươi biết ta muốn từ ngươi nơi này được cái gì, mà vừa vặn ta cũng có thể để ta vừa mới lỡ miệng biến thành lời hứa. Một trận chiến phân thắng thua, ngươi có dám ứng chiến? Hứa Dịch lạnh cười nói, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. Nhìn đến Trương Phương trong lòng hỏa khí, tức giận nói, chỉ cần ngươi dám tìm đường chết, ta liền dám để cho ngươi chết. Vì cái gì không ứng? Đã như thế gặp, đã có đánh cược một lần cơ hội, hắn dựa vào cái gì không bắt được? Hắn đã không có cái gì có thể đã mất đi, dạng này canh bạc không đặt cược, trừ phi đầu óc có bệnh. Trương Phương đương nhiên sẽ không đem Hứa Dịch muốn biết nội dung coi như chính hắn mất đi. Khẩu khí thật là lớn, chỉ mong ngươi thua, sẽ không học tiểu nhân cùng nhau lật lọng. Hứa Dịch châm chọc nói. Trương Phương sùi nói, gia gia sinh ở trong thiên địa, liền không có mọc tiểu nhân tâm địa, ngược lại là ngươi cách này âm người một cách bụng ý nghĩ xấu. Hứa Dịch lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Trương Phương lập tức mở trói, lập tức lại vung tay lên, cây kia đà thần tiên thẳng tắp hướng Trương Phương bay tới. Xoát một chút, Trương Phương đem đả thần tiên nắm chặt, chạm tay sát na. Trương Phương suýt nữa kích động đến nước mắt chảy xuống. Một roi tại tay, sinh tử chỉ có chính mình định đoạt. Sưu. Trương Phương từ nắm chặt đả thần tiên, chu tiên kiếm phát, khủng bố bá liệt lại biến hóa đa đoan kiếm chiêu, giống như thủy ngân chảy công đi qua. Trương Phương cười lạnh một tiếng, mới muốn nói chuyện, tiếp theo một cái chớp mắt cả khuôn mặt cổ quái đến cực điểm. Khủng bố kiếm mang phóng tới, Trương Phương chỉ vô ý thức ngăn cản một chút, cả người liền bị quét bay đi, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Lại muốn đồng thủ, chu tiên kiếm lại chỉ tại hắn chỗ mi tâm. Ngươi có thể phá vỡ ta ẩn dưỡng trăm năm cấm chế? Nói ra câu nói này về sau, Trương Phương cả người khí thế triệt để sụp đổ. Hắn không có mắng chửi Hứa Dịch dở trò, cũng không có hung hăng càn quấy, lặng lặng nhìn chằm chằm trong lòng. Bàn tay làm bạn trăm năm đả thần tiên, ánh mắt thê lương mà cô đơn. Hứa Dịch không có thúc giục hắn, gọi ra một tấm băng ghế đá ở một bên tính tính tỏa. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Thạch Thất lâm vào vực gì trầm tĩnh. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu. Trương Phương bỗng nhiên đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi." Hắn liền chết đều không sợ, đương nhiên không phải lật lọng người. Mặc kệ Hứa Dịch dùng thủ đoạn gì, bại chính là bại, thực hiện chấp thuận chính là. Cử động lần này không liên quan ăn cửu, chỉ hỏi bản tâm. Ta cần đả thần tiên tế luyện công pháp. Hứa Dịch thản nhiên dẫn theo mặt dày vô sỉ yêu cầu. Hắn tìm khắp Trương Phương tinh không giới, cũng không có được cái đồ chơi này. Trương Phương hỏi hắn muốn tới một tờ giấy trắng. Nháy mắt, trên tờ giấy trắng rơi đầy văn tự. Hứa Dịch tiếp nhận, nhìn kỹ, trịnh trọng đem giấy trắng thu lấy, ôm quyền nói cảm ơn. Trương Phương phất phất tay, không cần đến kéo cái này. Đả thần tiên chính là ta được đến một kiện chí bảo, cho dù chỉ có một viên tử linh, bản thể của hắn vật liệu mạnh, thiên hạ hãn hữu, chính là nhất đằng pháp bảo. Ta hy vọng ngươi không cần bôi nhỏ nó. Hứa Dịch gật gật đầu, hy hữu thấy không có quay về dễu cợt, ngược lại nói: "Nói một chút hoang vu biên giới đi, ta đối với cái chỗ kia cảm thấy rất hứng thú. Lấy huyên để các ngươi tu vi cùng bão đoàn thực lực, đủ để tại một phương xưng vương xưng bá. Vì sao chưa hề tại tu luyện giới nghe nói qua các ngươi?" Trương Phương nói: "Cảnh giới khác nhau có phong cảnh bất đồng. Ta tin tưởng ngươi còn trà trộn Đông Sơn chút lúc, khẳng định không biết Bích Du học cung." Đã muốn giết Hứa Dịch, hắn đối với Hứa Dịch tư liệu cũng không xa lạ gì. Hứa Dịch gật gật đầu, nói không sai, nhưng không nói đến trọng điểm. Hoang vu biên giới xem như tiên giới a? Trương Phương ngây ngẩn cả người, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Tiên giới? Ngươi có thấy tràn ngập tử vong cùng đao quang kiếm ảnh tiên giới a? Hoang vu biên giới đến cùng tính cách địa phương nào? Chờ ngươi đi chính mình thể vị, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chờ ngươi tu hành đến, ngươi không có địa phương đi, cũng chỉ có thể đi hướng nơi đó. Cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng cũng chỉ có thể đi xem càng bao la hơn phong cảnh. Hứa Dịch đối với đáp án này rất không hài lòng. Vì sao Tạ Yêu Chủ bọn hắn chưa đi? Nơi đó nhưng có địa tiên. Trương Phương nói: "Nếu như ta có thể thống lĩnh tổ đình, hiệu lệnh thiên hạ, ta cũng không đi hoang vu biên giới. Có thể tuế nguyệt tính tốt, ai mẹ nó nguyện ý khốn cùng sống lang thang?" Địa tiên đương nhiên là có, nhưng ta chưa từng gặp, ngũ toàn thánh nhân cũng không phải ít. Tổ đình mấy vị hoàng tôn, giáo tông mấy vị giáo chủ, còn có Bích Du học cung, chính là đến toàn bộ thiên hạ đỉnh tiêm nhân vật, đều đến qua hoang vu biên giới. Cho tới lưu không có ở lại nơi đó, lại không phải ta có thể biết được. Hứa Dịch nói: "Hoang vu biên giới đến cùng có cái gì hấp dẫn người?" Trương Phương nói: "Tiếp tục hướng lên cơ hội." Hứa Dịch giật mình, chẳng lẽ tứ đại châu địa tiên cũng bị phong bế con đường phía trước? Hắn đã thủ đủ loại này không ngừng đổi chỗ tu luyện hình thức. Trương Phương cười lạnh nói: "Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi hẳn là dễ cỏ xuất sinh. Tư liệu còn biểu hiện nói ngươi có thể là giới tử. Như thật là giới tử, cần phải có thể minh bạch một cách đạo lý. Tài nguyên vĩnh viễn là có hạn, mà tuyệt đỉnh tài nguyên trường khống giả, không có người nào vui lòng cùng người bên ngoài chia sẻ. Huống chi muốn tham dự chia sẻ vẫn là một cái thế giới. Sở dĩ từng cái thế giới mới có thể có nhiều như vậy giới hạn, có là cố ý, có là tạo vật thần kỳ. Nói thẳng thắn chút, cho dù tạo vật chủ không làm, tự nhiên cũng có người sẽ đi thiết lập biên giới. Thật giống như lúc trước Tây Châu cùng Đông Châu đối với Bắc Châu bày biên giới." Trương Phương lời này đối với Hứa Dịch quả thực như thể hồ quán đỉnh. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 379 là ai hại ngươi? Hứa Dịch trải qua từng cái thế giới, Có thể không chính là như vậy à? Không ngừng phong bế, không ngừng trần nhà. Hắn từ không nghĩ tới vì sao dạng này, bây giờ nghe Trương Phương thấu triệt mà đơn giản trả lời, quả thực đại triệt đại ngộ. Trương Huyên có nghe nói qua có người đồng thời dung nạp hai viên cùng hệ hạt giống sự tình, Hứa Dịch hỏi một vấn đề cuối cùng. Trương Phương trợn tròn trong mắt. Khó trách kiếm mang của ngươi bên trong hỏa hệ linh lực có thể lại mạnh mẽ như vậy, lôi đình chân ý hạ tồn tại. Nguyên lai ngươi đã dung nạp hai viên hỏa hệ hạt giống. Thiên hạ lớn, không thiếu cách lạ. Trương Mỗ cũng coi như mở rộng tầm mắt. Lời này nói chuyện, Hứa Dịch bỗng cảm giác thất vọng. Trương Phương nói, ngươi cũng không cần sầu lo. Tu luyện giới dạng gì kỳ hoa đều có. Càng là ngươi loại tình huống này, càng nên hướng hoang vu biên giới một chuyến. Nơi đó dù gian nguy tà ác, nhưng thích hợp nhất ngươi loại này ác nhân sinh tồn. Hứa Dịch mỉm cười, được rồi, liền đến nơi đây đi, Trương Huyên mời trở về đi. Cái gì? Trương Phương ngây ngẩn cả người, không thể tin vào tai của mình. Hứa Dịch nói, thế nào? Không đi vẫn chờ ta lưu ngươi ăn Tết ở ta nơi này. Ngươi ta ăn cửu đát tiêu, cho tới ngươi thích nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào. Cút nhanh lên, đừng để ta lại thay đổi chủ ý. Có một chút, Trương Phương thân ảnh biến mất không còn tăm tích. Ngươi hà tất phải như vậy, để ta nuốt hắn thi khí, nói không chừng có thể đào ra càng nhiều bí mật. Hắn cùng Hàn Kỳ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khẳng định rất có thể đào. Hoang Mị truyền ra ý niệm nói. Hứa Dịch nói, không đào. Cái này họ Trương cũng không chọc ta chán ghét. Ta hiện tại là có lương tri người, sự tình không muốn làm tuyệt. Nghe cách này lời nói, Hoang Mị suýt nữa lâm vào hôn mê. Ngươi có lương tri? Ngươi cái gì tâm nhãn không nhúc nhích? Ngươi là rơm giả cũng muốn ép ra hai lượng dầu? Ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi chính là nghĩ vì chính mình tại hoang vu biên giới chôn một viên cách đinh, vật tận kỳ dụng đến trình độ này, liền hỏi còn có ai? Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, một thanh âm truyền đến, coi chừng Hàn Kỳ, có thể làm được yêu chủ trên ghế ngồi, tuyệt không phải bình thường bốn hạt giống tu sĩ. Hắn có thể vận dụng lực lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Chính là Trương Phương truyền âm, nhìn ta nói lòng người đều là thịt dáng dấp đi. Hứa Dịch than thở nói. Hoang Mị oán thầm nói, lòng của người khác là thịt mọc, trái tim của ngươi là canh thiết đổ bê tông buồng ong. Trên miệng nhưng vẫn là nói. Hắn nói không sai. Yêu chủ có thể vận dụng thể lượng quá lớn. Không nói yêu chủ, một cái bàng đạo quân tại Bích Du học cung thế lực, ngươi có thể thấy được rồi, kia là thể chế lực lượng a. Hứa Dịch rất tán thành, hắn tự nhiên sẽ không phớt lờ. Bất quá, trước mắt hắn còn không để ý tới Hàn Kỳ. Hắn có chuyện trọng yếu muốn xử lý. Đó chính là nghiên cứu cửu chuyển thành thánh quyết mới hiện hiện công pháp định nguyên thuật. Này bộ thần thông cực kỳ cường đại. Chỉ xem toàn thiên công pháp đề cương, hắn liền nhìn không được kích động. Nào có thể đoán được, hắn bên này mới làm tốt bế quan công việc, như ý châu có động tính. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, truyền đến tin tức đúng là Hùng Bắc Minh. Này quân tại Bích Du học cung thế giới, cùng hắn từ biệt về sau, liền vào Côn Luân Khư, đi tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình. Nhoáng một cách mấy năm đều không có tin tức. Hôm nay lại truyền tin tức đến. Có thể truyền tin tức đến, nói rõ này quân đã ra khỏi Bích Du học cung thế giới, đi vào Tây Châu. Quả nhiên, Hùng Bắc Minh nói ngay tại cách tổ đình bất quá ngàn dặm Đông Lưu đảo. Vội vã nói nguyên do sự việc. Hứa Dịch không dám thất lễ, vội vàng chạy tới. Ngay tại Hứa Dịch rời đi đồng phủ, nhắm hướng Đông Lưu đảo tiến đến thời khắc, tổ đình cùng giáo tông giao giới dãy núi Hàn Sơn chủ mạch đỉnh phong tuyết lính bên trên, một trận chu lưu tinh vị tổ linh cấm pháp đang cử hành. Thi pháp người chính là tự xưng bế quan khâm thiên giám chính Tống Nguyên. Chỉnh bộ chu lưu tinh vị tổ linh cấm pháp cần có năng lượng cùng tài nguyên, cơ hồ là thiên lượng. Có văn tự ghi chép đến nay, dạng này cấm trận cũng không có kích phát qua mấy lần. Lần này, yêu cầu dùng này không xuất bản nữa cấm trận tổ linh. Không là người khác, chính là đương kim tổ đình năm đại yêu chủ một trong Hàn Kỳ Hàn yêu chủ. Hắn muốn tổ đúng là hắn độc tử Hàn Binh Linh. Hàn Binh đã chết, liền thi khí đều đã phiêu tán, thần thai diệt vong, nơi nào còn có linh có thể tổ. Mà này bộ cấm trận diệu dụng, ngay tại dẫn động tinh thần chi lực, thu thập đại thiên, cấu kết ra một sợi tàn hồn, để hồn phi phách tán người mất, cùng người sống gặp lại một lần cuối. Nhưng mà bởi vì cấu kết mà đến chỉ là một sợi tàn hồn, rất có thể đã mất đi lô giới cùng ký ức. Vì trình độ lớn nhất bảo lưu người chết khi còn sống ký ức, sở dĩ bày trận địa điểm mới lựa chọn cái này tuyết lính. Nơi đây chính là Hàn Binh định ngày hẹn mai hoa thất đàm phán chỗ, cũng là hắn sinh tử hồn diệt nơi. Cái giá cực lớn đổi khả năng tới là vô hiệu câu thông, sở dĩ này cấm pháp mới hiếm người bố trí. Những này thiếu điểm Tống Nguyên liên tục đề cập, Hàn Kỳ lại muốn khư khư cố chấp, Tống Nguyên cũng chỉ có lính mệnh mà đi. Giờ phút này, năm viên chân quý năm hệ thiên phẩm linh thạch chính bày ở một cái dùng vô số bí bảo điêu khắc ra ấm có phức tạp cấm chú hoa văn trận bàn bên trên. Đầu đầy mồ hôi Tống Nguyên khoanh chân ngay tại chỗ, điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết chừng một canh giờ, đứng dậy quan sát ngày hướng. Chợt bắt đầu tinh muôi chui đâm rách tầng mây, hiển lộ ra Tống Nguyên tinh thần chấn động. Yêu chủ đại nhân, có thể bắt đầu. Hàn Kỳ hít sâu một hơi, huy trưởng hướng trận bàn đánh ra một đạo linh lực, cuồn cuộn linh lực như giang hà rót biển, một điểm điểm thắp sáng trận bàn. Thoáng qua đã gần một canh giờ, lấy Hàn Kỳ tu vi cũng không nhìn được thân thể phát run, lông mày ngưng ra một tầng tinh mịn giọt nước. Cuối cùng trận bàn trung tâm cũng được thắp sáng, Hàn Kỳ thân thể lung lay mấy cái, cố nén không có ngã sấp xuống. Ngay vào lúc này, năm viên năm hệ thiên phẩm linh thạch đồng thời bắn ra kịch liệt hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt lại cháy hừng hực đứng lên. Trận bàn cùng linh thạch hừng hực ánh sáng cơ hồ chỉ duy trì một cái chớp mắt, liền là tối đen. Lại có mấy đạo cột sáng xông thẳng tới chân trời. Vốn là tinh đấu sáng tỏ bầu trời, bỗng nhiên hoàn toàn đen tịch. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Toàn bộ thiên tượng kịch biến kéo dài đến một nén hương công phu, mới trở nên tĩnh lặng. Bóng đêm càng phát ra thanh u, trong bóng tối vô biên, tựa hồ có thê lương tại tùy ý sinh trưởng. Tống Nguyên nhanh nhẹn lấy ra một khối ngân sắc vải mịn, trải trên mặt đất, lại nhen nhóm một gốc an hồn hương. Không bao lâu, lượn lờ khói hương lại muốn tụ thành một cái hình người. Nhân hình nọ cực không ổn định, bồng bềnh phù phù, tựa như lúc nào cũng muốn tán loạn. Binh nhi, là ngươi a? Hàn Kỳ nhẹ giọng kêu gọi. Dù là bằng tâm trí của hắn cứng cỏi, đã mang theo giọng nghẹn ngào. Hắn mới lên tiếng, cái kia đạo phiêu diêu hình người lập tức tán loạn. Tống Nguyên đánh ra một đạo pháp lực, hóa thành vòng bảo hộ, đem nhân hình nọ miễn cưỡng duy trì được. Yêu chủ đại nhân, huyết mạch. Hàn Kỳ bỗng nhiên rút lui mở quần áo, ngực phá xuất một giọt hắc ám tâm huyết. Tống Nguyên đem cái kia tâm huyết thu hút, trực tiếp đánh vào trong hộ cháo. Cái kia phiêu diêu hình người cuối cùng an ổn, hình tượng cũng càng phát ra rõ ràng, chính là Hàn Binh bộ dáng. Tiểu nhân nhi nhìn về phía Hàn Kỳ, ánh mắt quen thuộc bên trong mang theo vô tận mê võng. Thời gian không nhiều lắm, yêu chủ đại nhân, nắm chặt thời gian. Tống Nguyên gấp giọng nói. Hàn Kỳ nói, Binh nhi, là ai hại ngươi, là ai hại ngươi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 380 phân tích cùng trùng phùng hơi khói. Tiểu nhân nhi ánh mắt càng phát ra mờ mịt, tựa hồ đang nhớ lại. Chợt lại giữ tờn bắt đầu vặn vẹo, căn bản là không có cách câu thông. Hàn Kỳ tức giận nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên trong lòng so ăn cứt còn khó chịu hơn. Hắn rất thù hận chính mình cuốn vào cái này bãi bùn nhão bên trong đến. Hiện tại là làm người làm ruột cũng khó khăn. Lần này tổ linh, hắn đã sớm nhắc nhở qua Hàn Kỳ, thành công khả năng cực thấp, chính là vì sau khi thất bại miễn trách làm nền. Hiện tại xem ra ở trong mắt những đại nhân vật này căn bản cũng không có miễn trách nói chuyện. Ký ức, khôi phục ký ức, cần hình tượng, để hắn nhìn cái này tuyết lĩnh. Đây là hắn táng thân nơi, oán niệm cùng ký ức đều là khắc sâu nhất. Tống Nguyên đã không dám lại nói cái gì đã sớm nói. Chỉ có thể đưa ra hắn chính mình cũng không biết có không có ít lời gì biện pháp. Hắn cái này một nhắc nhở, Hàn Kỳ lập tức có động tác. Nhưng gặp hắn lấy ra một viên như ý châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, quang ảnh hiển hiện. Đúng là Hàn Binh cùng Mai Hoa thất đàm phán lúc bị giết hình tượng. Màn này lúc ấy là giáo tông cung cấp cho tổ đình, nói là Mai Hoa thất tại chỗ ghi lại Hàn Binh muốn mưu hại hắn, cho nên mới phát động kỳ phù giết ngược lại hình ảnh. Mà cái này hình ảnh cũng thành tổ đình ăn to lớn ngậm bồ hòn căn nguyên. Tống Nguyên không nghĩ tới Hàn Binh lại lấy được cái này hình ảnh, cũng một mực mang theo trên người. Hình tượng mới hiển hiện, hơi khói tiểu nhân ánh mắt cuối cùng sáng, chợt hình tượng bắt đầu tán loạn. Hàn Kỳ đành phải lại nhỏ ra tâm huyết, Tống Nguyên nhiếp đưa vào vòng bảo hộ bên trong. Hơi khói cuối cùng ngưng tụ, vài lần nếm thử, lại cũng không còn cách nào tụ lại thành hình. Hàn Kỳ trừng mắt Tống Nguyên, trong mắt tràn đầy sát khí. Tống Nguyên vội la lên, thiếu chủ chỉ tụ đến một tia yếu ớt tàn hồn, có thể có một điểm điểm ý thức đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ta vậy. Ngay tại Hàn Kỳ vội vã giải thích thời khắc, cái kia hơi khói dĩ nhiên tụ thành một cái siêu siêu vẻo vẻo hứa chữ. Sau một khắc, cuối cùng triệt để tản ra. Tống Nguyên đánh ra vòng bảo hộ, cũng không thể tạo thành hơi khói làm nhạt, thẳng đến tiêu thuộc về không. Hàn Kỳ trừng mắt Hàn Binh tàn hồn biến mất địa phương thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tống Nguyên cũng rơi vào trầm tư. Tống giám, ngươi nói Binh Nhi vì sao như vậy hận Hứa Dịch tới chết nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi là Binh Nhi, ngươi sẽ càng hận hơn hắn, vẫn là càng hận hơn giết chết Binh Nhi Mai Hoa thất? Hàn Kỳ thanh âm thấu xương băng hàn. Tống Nguyên nói, nói không thông, thật nói không thông. Hứa Dịch cùng thiếu chủ có thù, mọi người đều biết, nhưng ta cho rằng bất quá là đánh nhau vì thể diện, cũng không có căn bản tính mâu thuẫn. Cho dù là thiếu chủ oán hận bởi vì Hứa Dịch nguyên cớ khiến Bắc Đình đô hộ phủ 1 triệu thần binh hủy diệt, khiến hắn thanh danh bị hao tổn, nói xuyên qua cũng chỉ là khí phách. Mà Mai Hoa thất thì âm hại công tử tính mạng, bất kể nói thế nào hắn đều cần phải càng hận hơn Mai Hoa thất. Trừ phi, nói tiếp, Hàn Kỳ trong mắt nghiền ngẫm càng ngày càng đậm. Tống Nguyên mở rộng não động, hít sâu một hơi nói, trừ phi Hứa Dịch căn bản chính là giáo tông nội gian, căn bản là cùng Mai Hoa thất có cấu kết, nói không chừng lúc ấy Hứa Dịch ngay tại hiện trường. Ta nhớ được rất rõ ràng, thiếu chủ đi cùng Mai Hoa thất đàm phán thời khắc, Hứa Dịch bế quan. Cái kia loại khẩn yếu thời khắc, hắn làm cái gì muốn bế quan? Mà thông qua Mai Hoa thất thu thiếu chủ ngộ hải hình ảnh, thiếu chủ rõ ràng là bị sợ hãi mới rút kiếm tại tay. Hắn gặp cái gì có thể như vậy phản ứng ta không biết, nhưng hắn tại cái kia loại trường hợp gặp Hứa Dịch, nhất định sẽ là loại này phản ứng. Hết thảy đều là Hứa Dịch cùng Mai Hoa thất làm cái bẫy. Sở dĩ công tử đến chết hận nhất không phải Mai Hoa thất mà là Hứa Dịch. Hàn Kỳ ánh mắt lơ ngơ. Còn không chỉ chừng này, Hứa Dịch mượn cùng Mai Hoa thất lẫn nhau cấu kết, ở tại đàm phán lớn đùa nghịch thủ đoạn, một bên lừa gạt to lớn lợi ích, một bên vì vậy lập công cao thăng. Loại này xảo quyệt người hiếm thấy trên đời. Buồn cười Tạ Tông Tốn còn coi nhặt được một khối bảo. Tống Nguyên trợn tròn tròng mắt, vỗ bắp đùi nói, ta liền nói, làm sao ai đàm đều không được. Hắn Hứa Dịch vừa xuất mã, khó như vậy làm đàm phán, lập tức nước chảy thành sông. Tình cảm hắn căn bản cùng Mai Hoa thất đang diễn giật dây. Như thế tặc tử không giết, ta tổ đình nguy rồi. Như thế đại áp chưa trừ diệt, tổ đình vạn năm vinh quang chắc chắn long đong. Yêu chủ đại nhân, đã thấy rõ hứa tặc gian nguy, ta cho rằng việc này không nên chậm trễ. Bước tiếp theo chúng ta làm cái gì? Giết ngươi. Hàn Kỳ trong mắt lói lên một vệt giọng mỉa mai. Tống Nguyên trên mặt kinh sợ còn không đợi hiển lộ, thân thể liền vỡ vụn ra. Hàn Kỳ ốm tay áo quét ra một đảo hồng quang, đem Tống Nguyên liền thi thể mang thi khí thu sạch sẽ. Hàn Kỳ thu Tống Nguyên nổ tung tài nguyên, nhìn qua vô tận tinh không, lẩm bẩm nói: đừng trách ta, muốn quái liền đi quái Hứa Dịch đi. Người này khó đấu, không phải ngươi có thể hiểu được. Cho dù nắm giữ bí mật, dùng không tốt, đồng dạng sẽ bị người này lật bàn. Liền tại hoang vu biên giới tung hoành nhiều năm Trương Phương đội ngũ đều chết tại trong tay người này. Ta không thể không cực kỳ thận trọng a. Việc này vẫn là ta một cách biết đến tốt, ngươi liền an tâm lên đường đi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Thì thào nói xong, Hàn Kỳ thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Đông Lưu đảo nằm ở khúc Tử Hải Tây Bắc. Hứa Dịch đến lúc, yên hà chính mười phần sán lạn. Thuyền đánh cá hát muộn, mục địch du dương. To lớn hòn đảo cũng không hoang vu, lại dọc theo đông nam bờ mở ra một cái trấn nhỏ. Trên trấn cư dân thấy nhiều đi tới đi lui tu sĩ, Hứa Dịch hoành không lướt qua, vẫn chưa gây nên cái gì oanh động. Hắn tại hòn đảo Tây Bắc chỗ cao nhất này tòa đỉnh núi tìm tới Hùng Bắc Minh. Thấy được cố nhân, Hứa Dịch trên mặt không tự giác hiện ra ấm áp mỉm cười. Thấy được co lại trong ngực hắn Hoang Mị, một trận dùng mình. Hắn thấy thế nhân xấu nhất ác nhân bộc lộ loại vẻ mặt này, quả thực liền cùng sở nữ nâng tâm đồng dạng, khiến người áp hàn. Đã lâu không gặp Hùng huynh. Bất quá chỉ là vài năm không gặp, Hùng huynh không ngờ chém trung thi. Loại này thần túc, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Hứa Dịch ôm quyền cười nói, hắn tán dương là từ đáy lòng. Mấy năm trước, hắn thấy Hùng Bắc Minh lúc, Hùng Bắc Minh khoảng cách chém thi đều còn có cực lớn khoảng cách. Bây giờ dĩ nhiên chém thành trung thi. Nhìn khí thế đã đến tím thi. Tính toán thời gian, Hùng Bắc Minh nhất định cũng là một bước thành thi. Như thế tốc độ tiến bộ thực sự đáng sợ, xem ra hắn tại Côn Luân Khư bên trong không ít được cơ duyên. Hùng Bắc Minh khoát tay nói, người bên ngoài như vậy tán ta, ta không thiếu được coi là lời nói thật nghe. Hứa huyên nói như vậy, ta chỉ cho là chiếu cố ta ra mặt. Hắn tiếng nói mới rơi, sau lưng sơn động truyền đến một đạo không kiên nhẫn thanh âm. Hứa Dịch, ngươi tốt không có lương tâm, khá hơn chút năm không gặp, ngươi lại hỏi cũng không hỏi ta. Lão tử sắp chết, thiếu ngươi ăn tình, lão tử đều còn tại Tuyên Đảo hữu chỗ. Hiện tại chúng ta là thanh toán xong. Hứa Dịch thân hình thoát một cái, liền đến cửa động, hướng về phía trong động hai người ôm quyền nói, lão Tào, đã lâu không gặp. Tiểu Ninh, ngươi cũng quá có thể chọn lễ. Lão Hùng một cách chiêu hô, ta cái này không liền quên đi tất cả, lập tức chạy đến a trong đồng hai người, chính là Kim Thi lão Tào, cùng ba mắt thần nhân Ninh Vô Khuyết. Phía trước, Tuyên Huyên gặp, Hùng Bắc Minh phát dũng cảm túc trí, đến Bích Du học cung thế giới tìm Hứa Dịch. Âm u vực ngục bên trong Tuyên Huyên, toàn bộ nhờ trước một bước bị Hùng Bắc Minh an bài tiến hình đường Kim Thi lão Tào cùng Ninh Vô Khuyết tại chi ứng. Ninh Vô Khuyết giờ phút này nói trả Hứa Dịch an tình chính là chỉ chuyện này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 381 thiên ý trọng yêu. Lúc trước, Hứa Dịch lấy Mai Hoa thất thân phận thống lĩnh ám vệ về sau, từng xuống lệnh chỉ đi tìm Kim Thi lão Tào cùng Ninh Vô Khuyết, nhưng chậm chạp không có tin tức. Hắn cũng đoán được hai người hơn phân nửa là tìm Hùng Bắc Minh hội hợp đi, liền sẽ không tìm. Lần này, Hùng Bắc Minh đến tin tức nói, Ninh Vô Khuyết gặp quái sự, nói đến rất là dọa người, hắn mới vội vã chạy tới. Đám người trò đùa lấy hàn huyên vài câu, Hứa Dịch kiểm tra thực hư xuống Ninh Vô Khuyết tình huống, cau mày nói, không có gì à. Không phải liền là thân thể dài chút, lân giáp đều tu hành đến cái này phần lên. Ngươi còn quan tâm là người là yêu theo Hứa Dịch. Ninh Vô Khuyết triệu chứng chính là thuần chính yêu hóa. Ninh Vô Khuyết trợn mắt nói, nếu là đơn giản như vậy, còn tốn sức lút búp tìm ngươi đến xem. Ta ba mắt người bộ tộc, căn bản là không có loại tình huống này. Thương Lan giới bên trong, ta cũng sinh hoạt qua, chưa từng gặp qua dạng này ba mắt người, mà lại cái này lân giáp sinh trưởng được vô cùng có quy luật. Mỗi ngày đều tại giữa trưa 10 phần, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Mà lúc kia, ta luôn cảm thấy ngày muốn nứt mở, tựa hồ có đồ vật gì tại hướng trong thân thể ta rót, khiến ta cực kỳ khó chịu, có thể cũng không biết như thế nào cho phải. Cách này đều đã hơn 10 ngày, biện pháp gì đều thử, bất đắc dĩ mới tới tìm ngươi cách này đại nhân vật. Nhìn xem ngươi cách này đại nhân vật có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Bởi vì lấy lân giáp sinh sôi thời phá lệ khó chịu, Ninh Vô Khuyết chỉ lấy một đầu quần đùi, lân giáp đã che phủ đến thân eo vị trí tới. Từ đầu đến cuối trầm mặc. Kim Thi Lão Tào nói, nếu là dài mãn, sợ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đi. Mỗi ngày giữa trưa, Ninh tiểu tử khó chịu cái kia sức lực, ta nhìn đều thống khổ. Lão Hoang, ngươi kiến thức rộng rãi, tới nhìn một cái, đây rốt cuộc là thế nào nói. Hứa Dịch đưa tay vào ngực, đem Hoang Mị xách ra. Hùng Bắc Minh gặp qua Hoang Mị cũng không kinh ngạc. Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thi Lão Tào lại là lần đầu tiên nhìn thấy đồng thời mọc lên đầu rồng đầu hổ phượng gì yêu vật, đều cực kỳ hiếu kỳ, ánh mắt một mực dính trên người Hoang Mị. Hoang Mị nói, không có gì đáng nói, theo ta thấy hẳn là chúng cái gì cấm chế. Cái đồ chơi này khó được lấy người khác, còn có thể làm khó ngươi. Hứa Dịch lập tức biết Hoang Mị chỉ là gì, lập tức lấy ra tứ sắc ấm thúc khai quang môn, gọi ra thi thể. Bản thể mang theo Ninh Vô Khuyết nhảy vào quang môn, quang môn biến mất, tứ sắc ấm bị thi thể Hứa Dịch vững vàng nhờ trong ngực. Không bao lâu, Ninh Vô Khuyết cùng Hứa Dịch ngã ra tử vực không gian. Ninh Vô Khuyết mặt mũi hớn hở nói, bảo bối tốt, thật là bảo bối tốt a, mấy ngày nay có thể giày vò chết ta rồi. Kim Thi Lão Tào cùng Hùng Bắc Minh ngưng mắt trên người Ninh Vô Khuyết quét hình, đã thấy hắn toàn thân bóng loáng như gấm, nơi nào còn có lúc trước khủng bố tạo hình. Hai người đều hướng Ninh Vô Khuyết đảo vui. Ninh Vô Khuyết khoát khoát tay, nhìn qua Hứa Dịch nói, được rồi, hiện tại ta lại thiếu ngươi nhân tình, dù sao giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo. Như vậy đi, ngươi đem ngươi cái kia bảo bối cũng cho ta đi, dứt khoát để ta một lần thiếu cái đủ. Ta nhìn ngươi là muốn ăn đòn tốt vết sẹo quên đau. Hứa Dịch cười lạnh nói, được rồi, chúng ta huyên để nhiều năm chưa tụ, đã tới chỗ này, ta không thiếu được muốn chiêu đãi một phen. Ninh tiểu tử một mực nói ta là đại nhân vật, ta liền để Ninh tiểu tử kiến thức một chút đại nhân vật đãi ngộ. Hứa Dịch không có ở tổ đình thiết yến, ngay tại cách này Đông Lưu đảo bên trên triển khai trận thí. Tổ đình rộng rãi, cương vực vô cực, hắn bây giờ quý vì toàn bộ tổ đình đứng đầu nhất cái kia mười mấy người hàng ngũ, làm điểm trên sinh hoạt đãi ngộ, quả thực không cần rất dễ dàng. Hắn một cách chào hỏi, cấp cao nhất tiệc rượu đoàn đội liền bị chiêu nhập cách này Đông Lưu đảo. Các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn đều là bộ hậu cần môn tự chuẩn bị, để người mang theo mang tới, căn bản không cần Hứa Dịch quan tâm. Trừ mỹ thực còn có đỉnh tiêm giải trí, các loại mỹ luân mỹ hoán biểu diễn để người không kịp nhìn. Một bữa cơm thẳng ăn vào phương đông bạc trắng, Hứa Dịch mới vấy lui tiệc rượu đoàn đội. Bốn người riêng phần mình lệch ra trên mặt đất, câu được câu không nói chuyện. Ninh Vô Khuyết là cách hay nói, hắn cơ hồ là chủ giảng người, giảng đều là ba người bọn họ tại Côn Luân Khư trải qua nguy hiểm. Ninh Vô Khuyết khẩu tài không sai. Cố sự vốn là kinh dị. Trải qua hắn một gia công phủ lên. Ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần truyền kỳ chí dị. Nói. Bóng mặt trời bỗng nhiên lệch đi qua. Chính nước miếng văng tung tóe, Ninh Vô Khuyết bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất lăn lộn. Liền gặp hắn mắt cá chân chỗ bắt đầu vỡ ra từng đạo đáng sợ miệng tử. Từng cái cứng rắn đen tuấn lân giáp thẳng tắp từ miệng tử bên trong đâm ra đến. Che ở Ninh Vô Khuyết trên da. Toàn bộ quá trình cực kỳ kinh dị, đâm người nhãn cầu. Ninh Vô Khuyết trọn vẹn lăn trên mặt đất gần nửa nén hương, lân giáp phủ đầy hai chân, mới cáo kết thúc sinh trưởng. Cái này. Hứa Dịch mộng, hắn còn chưa từng gặp bị tử vực không gian xóa đi cấm chế, còn có thể tái phát. Trên thực tế, tại tử vực không gian, hắn cũng không thấy có cái gì cấm chế tán thành xạ tuyến từ trên thân Ninh Vô Khuyết phiêu tán. Ngược lại là có một sợi xương mù tản ra, có lẽ đó chính là cấm chế. Dù sao, Ninh Vô Khuyết thân thể tại tử vực không gian bên trong khôi phục bình thường, đây là sự thật. Mà có thể khôi phục bình thường, chỉ có thể nói rõ ra chỉ trên người Ninh Vô Khuyết cấm chế được thành công bóc tách. Đã đều tách ra. Tại sao lại khôi phục? Tử vực không gian phân giải năng lực là nhiều lần chứng thực. Chẳng lẽ lại bị hạ cấm chế? Ý niệm đến đây, Hứa Dịch nhìn không được ngẩng đầu quan sát bầu trời. Lại là một chút khác thường cũng vô pháp phát giác. Không làm sao được. Hắn đành phải lấy ra linh tinh. Thôi hóa tứ sắc ấm. Lại đem Ninh Vô Khuyết na di tiến tử vực không gian. Rất nhanh trên người hắn lân giáp lại lần nữa cởi tận. Tử vực không gian kéo dài một chỗ nhiều hương thời gian. Tự động sụp đổ. Ninh Vô Khuyết cùng Hứa Dịch lại ngã ra không gian bên ngoài. Giữa trưa trưa qua, Kim Thi lão Tào lầm bầm một câu. Ninh Vô Khuyết lại bắt đầu lăn lộn đầy đất. Cũng may giữ vững được một nén hương. Giữa trưa quá khứ, hắn đình chỉ giãy giụa. Tất cả mọi người đều phủ, riêng phần mình mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ, hoàn toàn nghĩ không rõ ràng. Có gì đáng kinh ngạc? Đó là các ngươi kiến thức quá ít. Nghe nói qua một chuyện à? Kỳ yêu đến nhất định thời điểm sẽ bị thiên ý cảm ứng, tự động đưa vào một cái thế giới khác. Đây là sớm có sự tình. Như thế xem ra, cái này tiểu tử cũng hẳn là kỳ yêu. Ta nghĩ chờ trên người hắn lân giáp che phủ hoàn toàn, liền sẽ bị mang đi. Đây là chuyện thật tốt. Nhiều ít người đều cầu không được. Các ngươi còn ở lại chỗ này mà mù sốt ruột. Hoang Mị bỗng nhiên lên tiếng. Hứa Dịch trong đầu đột nhiên nổ ra một vệt ánh sáng sáng. Có thể không chính là như vậy à? Lúc trước Thu Hoa biến mất, A Lý không thấy tăm hơi. Không đều nghiệm chứng lấy Hoang Mị nói chuyện này à? Lão tử không đi. Lão tử là ba mắt nhân tộc. Nhân tộc không phải yêu tộc. Ninh Vô Khuyết cũng không lính tình, trừng mắt Hoang Mị quát. Hứa Dịch nói, là người là yêu, ngươi nói không tính. Đến thời xem đi. Ta cảm thấy nghiệm chứng thuyết pháp này rất trọng yếu. Nói, hắn lấy ra phi hành khí. Hô, đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác nhìn xem. Hơn hai canh giờ về sau, bọn hắn đi vào Bắc Châu thế giới. Đợi đến ngày thứ hai giữa trưa, Ninh Vô Khuyết thân thể lại bắt đầu dị biến. Hứa Dịch vì triệt để chứng minh việc này, lại xuyên qua đến Bắc Cảnh Thánh Đình thế giới. Đến nơi đó loại này dị biến đồng dạng không chiếm được ức chế. Bởi vậy có thể thấy được, Hoang Mị nói không sai, kia là thiên ý đối với kỳ yêu tác dụng, tránh cũng không thể tránh. Thật là thiên ý a, Hứa Dịch có chút không tin, nếu là thiên ý, nên đối xử như nhau, gì độc trọng yêu tộc. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 382 đỉnh nguyên thuật sở dĩ. Tất không phải thiên ý, bất quá là nhân ý. Yêu ý trải qua tà môn sự tình nhiều lắm. Cả thiên không chi phế hoang ngôn đều có thể bị tạo ra đến. Đối với không thể nào hiểu được sự tình, Hứa Dịch đã sẽ không lại động một tí quy tội thiên ý. Cái gọi là thần cũng bất quá là cao đẳng cấp tu sĩ, không có gì tốt kính sợ. Có cái này cơ bản phán đoán, trong lòng của hắn lại không sầu lo. đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Cũng cùng Ninh Vô Khuyết nói. Khả năng đây là thông hướng một cách khác càng cao thế giới tuyệt đỉnh cơ hội tốt. Muốn chính hắn lựa chọn. Hắn như thực sự không muốn đi. Hứa Dịch cũng chấp thuận có thể dùng tử vực không gian. Đến khống chế cách này tiến trình. Dù sao 2-3 ngày công phu, hắn tứ sắc ấm liền khôi phục bình thường, không cần đến tiêu hao linh tinh. Mà 2-3 ngày công phu, Ninh Vô Khuyết trên thân lân giáp cũng mọc không đủ. Từ trên lý luận giảng, hắn là có thể đem Ninh Vô Khuyết lưu tại giới này. Chỉ là Ninh Vô Khuyết sẽ thêm chút thống khổ, mà hắn sẽ thêm chút phiền phức. Từ nội tâm bên trên giảng, Hứa Dịch ẩm ẩm chờ mong Ninh Vô Khuyết lưu lại, hắn nghĩ nghiên cứu một chút loại này dị biến. Ta một người đi cái sáu, muốn đi cùng đi. Thảo, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể dày vò bao lâu. Lão tử không đi, còn có thể cứng rắn kéo lão tử không thành. Có loại để lão tử lập tức thành tiên. Ninh Vô Khuyết bị ngày ngày bộc phát đau đớn chơi đùa phát chân hỏa. Kim Thi lão tảo cùng Hùng Bắc Minh khuyên hắn thuận theo thiên ý. Mặc kệ như thế nào, có thể đi càng cao cấp hơn địa phương, luôn luôn tốt. Ninh Vô Khuyết mắng, tốt cái sáu, lão tử ở đây một giới đều không tính là gì. Đi cao cấp hơn địa phương, khẳng định cũng là dẫn ngựa rơi đạp phần. Lại nói, ta cái này con mắt thứ ba nhiều bảo bối. Nếu là lại có ai đánh lão tử cái này con mắt thứ ba chủ ý, hai ngươi không tại, lão tử chẳng phải là muốn bị đào mắt đi. Ít mẹ nó nghĩ ý xấu. Hứa Dịch còn nhớ được năm đó mới gặp Ninh Vô Khuyết, gia hỏa này trừ đằng đằng sát khí chính là lạnh, ngoài ra không có gì thói hư tật xấu. Được cho một cái giấy trắng thiếu niên, lúc này mới bao lâu đã bị ô chọc thế tục nhuộm dần động tê sơ y e b ngựa. Lão tử, Thảo, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi mới vừa nói sẽ không là lời hay. Thấy lão tử không chịu đi, lại mẹ nó ngại lão tử phiền toái. A Ninh Vô Khuyết liếc xéo lấy Hứa Dịch, âm dương quái khí nói. Hứa Dịch nói, vừa vặn tương phản. Các ngươi không cảm thấy chuyện này rất có ý tứ a? Nhịp thiên ý mà đi, chắc chắn sẽ có báo ứng. Ta ngược lại là muốn thông qua ngươi, nhìn xem sẽ có cái gì báo đáp ứng đến. Chỉ lo lắng ngươi sợ hãi. Ninh Vô Khuyết một ùm ụt thân đứng lên khỏi ghế, xùy nói, sợ ngươi thà tiểu ra trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Ngươi ít kéo những này lệch ra tà. Ta ngược lại là lo lắng ta nhịp thiên ý gặp phải sét đánh liên lụy đến ngươi. Bốn người thống nhất ý kiến, Hứa Dịch liền dẫn mấy người quay trở về Bắc Châu thế giới. Đây là Hùng Bắc Minh đề nghị. Hùng Bắc Minh đã ẩm ẩm đoán được Hứa Dịch muốn làm gì. Hắn cho ra ý kiến là, một khi thế cuộc đến không thể xử lý tình trạng, khó tránh khỏi muốn lên phân loạn. Tiểu thế giới dễ sụp đổ, không bằng đại thế giới ổn định. Cứ như vậy, bốn người tại Bắc Châu tìm một cái hoang đảo, tạm thời bắt đầu cùng một chỗ ở lại sinh hoạt. Trừ mỗi ngày Ninh Vô Khuyết lúc phát tác, bốn người sẽ có gặp mặt. Tuyệt đại đa số thời gian, bốn người đều tại riêng phần mình động phủ tu hành. Tu hành đến trình độ này, ai đều minh bạch thời gian gấp gáp tính, đều không muốn đem tốt đẹp thời gian không tự tiêu hao. Hứa Dịch ngược lại là không có quá lớn cảm giác cấp bách. Hắn tinh lực chủ yếu đều đang nghiên cứu cách này định nguyên thuật bên trên. Càng là nghiên cứu, hắn càng là rung động, từ bắt đầu toàn thân run rẩy đến lúc sau ngẩn người mê mẩn. Toàn bộ định nguyên thuật phân 3 tầng, tầng thứ nhất định thân, tầng thứ hai định linh, tầng thứ ba định thần. Theo định nguyên thuật điểm chính phân tích, một khi tu thành này thần thông, kia thật là mọi việc đều thuận lợi, uy áp quần tiên. Nhưng mà Hứa Dịch trước mắt có chỉ là tầng thứ nhất, tên viết định thân. Cẩn thận nghiên cứu này bộ công pháp, cũng không có cái gì khó điểm. Chính là mượn nhờ linh quan tam sinh tướng bốn thần thú lực lượng, mở ra tinh không đường sông, dẫn 28 tinh tú tinh hà lực lượng mà bí luyện. Hứa Dịch ngày đêm tham tu, tiến độ lại là cực chậm. Chủ yếu hắn trước mắt tu vi duy trì linh quan tam sinh tướng thời gian có hạn. Mỗi lần mở ra tinh không đường sông thời gian quá ngắn. Mỗi lần tiếp dẫn tinh hà lực lượng số lượng cực ít. Cho dù là ngày càng, sợ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể tích lũy hoàn tất. Cái này ngày, giúp đỡ Ninh Vô Khuyết trừ bỏ cấm chế, khôi phục nhục thân. Hùng Bắc Minh nói, ta quan hứa huyên mỗi ngày dẫn động tinh hà lực lượng. Chẳng lẽ tại rèn luyện bí pháp gì? Tựa hồ khổ tại tinh không đường sông mở ra thời gian quá ngắn. Hứa Dịch nói, chính là hẳn là lão Hùng ngươi có cái gì cao chiêu. Không đợi Hùng Bắc Minh tiếp gốc giả, Ninh Vô Khuyết khẽ nói, lão Hùng ngươi muốn nói cái kia tinh không huyến thải bàn đi. Bảo bối kia thế nhưng là lão tử được. Không có ta thần nhãn, liền ngươi cùng lão Tào mệt chết cũng tìm không ra môn. Ngươi muốn cho hứa lão đại dùng, ta không có ý kiến. Nhưng bảo bối này rõ ràng là tiêu hao phẩm. Dùng hỏng ngươi cũng đừng đau lòng. Hùng Bắc Minh giờ khóc giờ cười. Ta đau lòng cái gì? Ta muốn món đồ kia cũng vô dụng. Chúng ta liền dùng một lần. Nhìn lần rực rỡ tinh hà. Vẫn là ba cái lớn nam nhân. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Nói. Hắn đem một cái thải sắc dài hình giống như mảnh ngói sự vật. Ném cho Hứa Dịch. Cái đồ chơi này rất có ý tứ. Có thể khóa lại tinh hà. Cũng không biết có thể sử dụng mấy lần. Ngươi cầm đi thử xem. Có thể cần dùng đến tự nhiên tốt nhất. Hứa Dịch tiếp nhận thu, ném ra ngoài cái tu di giới. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị ít đồ cho mấy vị. Ninh Vô Khuyết một đem sao tải trong tay. Ý niệm mới xâm nhập. Lập tức áp áp kêu lên. Cái này. Cái này Hứa lão đại. Quá bạo phát. Nói. Liền đem tu di giới bên trong vật tư na di ra. Chính là đại lượng đen cấp trở lên Nguyện Châu. Trong đó còn có mấy viên thiên Nguyện Châu. Lần này, liền từ đầu đến cuối cây khô một dạng kim thi lão Tào trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn. Hứa Dịch lại lắc thân ly khai. Đuổi tới lâm thời động phủ trước một khối thương nham bên trên. Hắn lại lần nữa kích phát linh quan tam sinh tướng. Lập lòe tinh hà mới mở ra. Một mảnh tinh huy liền tự động bị khối kia tinh không huyến thải bàn hút đi. Loại cảnh tượng này liền giống với từ không trung đến tinh không huyến thải bàn ở giữa, tạo dựng ra một cách lâm thời tinh không thông đạo. Hứa Dịch phi thân nhảy vào trong thông đạo, lăng không ngồi xếp bằng, thầm vận pháp quyết. Đại lượng tinh huy bắt đầu tại linh quan tam sinh tướng sáu cánh tay trung lưu tràn. Theo mỗi một cánh tay bấm pháp quyết, điểm điểm tinh huy bắt đầu hướng Hứa Dịch mi tâm hội tụ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng giã bốn ngày trôi qua. Bên kia Ninh Vô Khuyết đã nhanh muốn bị lân giáp che mãn, bị Hùng Bắc Minh cùng lão Tào khiêng chạy tới. Hứa Dịch mới bên trong gãy mất tế luyện, vội vàng gọi ra tứ sắc ấm, mở ra tử vực không gian, dẫn theo Ninh Vô Khuyết chui vào. Một nén hương nhiều một chút thời gian, Hứa Dịch cùng đã rút đi đầy người lân giáp Ninh Vô Khuyết đồng thời ngã ra. Chậm thêm chút thời điểm, lão tử liền xong, ngươi cũng quá. Hắn đang muốn chửi bậy, lại bị Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi lão Tào đồng thời bắt, lập tức liền đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 383 chương Huyên Lý Huyên Hứa Dịch lại lần nữa nhảy vào cái kia tinh không trong thông đạo. Tinh không huyến thải bàn trạng thái cực kỳ không ổn. Loại kia không ổn là dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Lần này cơ duyên nếu là không tỉ mỉ tế nắm chắc, chỉ sợ cũng lại không có tốt như vậy cơ hội. Lại là ba ngày trôi qua, tinh không huyến thải bàn vẫn không có vỡ nát. Hứa Dịch lại đình chỉ thu lấy, giữa lông mày đều là vẻ vui mừng. Chỉ vì trong thức hải của hắn sinh ra một ngọn núi hư ảnh. Càng căn cứ công pháp bên trên luận thuật, này là định thân thuật thành dấu hiệu. Sơn phong hư ảnh hiện hiện, hắn đã hấp dẫn không động tinh huy. Hắn thu linh quan tam sinh tướng, nhưng mà lâm thời dựng tinh không thông đạo lại không cách nào đóng lại. Từ hắn chỗ góc độ nhìn lại, đầy trời tinh hà đẹp đến nỗi người ngạt thở. cuối cùng, răng rắc một tiếng vang giòn, tinh không huyễn thải bàn vỡ nát. Hứa Dịch đem tinh không mảnh vỡ thu nạp, chờ mong lần sau theo Ninh Vô Khuyết nhập tử vực không gian lúc, nhìn xem có thể hay không đem phục hồi như cũ. Hứa huynh, nhanh đi đi, Ninh tiểu tử lại không được. Cảm giác lần này lân giáp che phủ thời gian thêm nhanh hơn không ít. Gặp hắn bên này kết thúc, Hùng Bắc Minh vội vã chạy đến. Hắn đã sớm ở phía xa chờ lấy, chỉ là cố nén không cắt đứt Hứa Dịch. Hứa Dịch ngón tay vung lên, thầm vận pháp quyết, định thân thuật ra. Hùng Bắc Minh ngây ngẩn cả người. Hứa huynh, ngươi đây là? Hứa Dịch chấn kinh, lại lần nữa thôi động định thân thuật. Hùng Bắc Minh dừng bước, kinh ngạc nhìn xem hắn. Thế nào thế, nhưng là có cái gì không đúng xong? Ta tu có thể là giả thần thông. Hứa Dịch mộng, hắn tốn sức lúp búp, dày vò lâu như vậy, mỗi ngày mỗi đêm chịu khổ, làm ra cái giả thần thông. Uổng phí hắn còn kích động không thôi, cho rằng cuối cùng tu ra một cái có thể quát tháo phong vân đỉnh cấp công pháp. Hứa huynh trì hoãn ghê gớm. Hùng Bắc Minh làm không rõ ràng Hứa Dịch tại làm cái gì, lại lần nữa lên tiếng thúc giục. Hứa Dịch lúc này mới tỉnh táo, vội vã chạy tới. Nhoáng một cách nhanh 3 tháng trôi qua, 4 người ở trên đảo đời sinh buồn bực. Ninh Vô Khuyết cả ngày thủ tra tấn, tính tình càng ngày càng bạo, động một tí quát ngày mắng. Lúc đầu Hứa Dịch cả ngày nghiên cứu hắn định thân thuật, chỉ nếu là sống vật đều bị hắn lấy ra loay hoay qua, căn bản không có hiệu quả chút nào, làm cho hắn cũng buồn bực. Về sau dứt khoát không nghĩ, lúc này mới tế luyện đả thần tiên, lực chú ý nhất chuyển di, thời gian mới lại tốt qua không ít. Nói đến, hắn cũng là bận bịu người một cái, nhưng Ninh Vô Khuyết loại tình huống này, hắn cũng không thể đi. Càng về sau, tổ đình cùng giáo tông bên kia đến tin càng chuyên cần, đều thúc giục hắn trở về. Dù sao hắn hiện tại là tầng cao nhất nhân vật, rất nhiều trọng đại đề tài thảo luận tỏ thái độ, hắn có một phiếu. Được rồi, Hứa lão đại, xem ra là thiên ý không thể nghịch, lão tử không nấu. Dù sao đi thần tiên thế giới tổng không phải chuyện gì xấu, các ngươi cũng đừng mạnh lưu lão tử, không có ý gì. Ninh Vô Khuyết hứng hờ nói. Nói cái gì mê sảng, đều rất lâu như vậy, phía sau liền thật không qua. Hùng Bắc Minh rét lạnh mặt nói. Cố gắng xuống dưới kim thi lão tào hoàn toàn như trước đây, lời ít mà ý nhiều. Mọi người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lẫn nhau cái gì tính nết, há có thể chẳng biết. Bọn hắn đều biết Ninh Vô Khuyết là không muốn lại kéo lấy mọi người. Luận thân cận, tự nhiên là Hùng Bắc Minh cùng Kim Thi lão tào hai cái này cùng với Ninh Vô Khuyết lăn qua nhiều năm lão huyên đệ thêm gần. Hai người bọn họ tỏ thái độ, Hứa Dịch chậm chạp không có tỏ thái độ. Ninh Vô Khuyết thể diện có chút không nhịn được. Hùng Bắc Minh trong lòng kinh ngạc, lấy hắn đối với Hứa Dịch hiểu rõ, người này trên đạo lý đối nhân xử thế là vô cùng thông thấu, làm sao sẽ như thế làm việc. Bất đắc dĩ, hắn truyền âm nhắc nhở. Hứa huynh, Hứa huynh. Chợt, Hứa Dịch bỗng nhiên biến sắc, lấy ra phi hành khí, lệ quát một tiếng, đều theo ta đi. 3 người ai cũng chưa từng thấy qua Hứa Dịch có loại này hốt hoảng thời điểm. Cùng nhau sợ nhảy lên, vội vàng nhảy lên phi hành khí. Hứa Dịch tốc độ cao nhất thao túng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn bỏ chạy ước chừng một nén hương công phu, mịt mờ chân trời bỗng nhiên nhiều một tiếng nói nhỏ. Không đúng, hẳn là nơi này. Trương huynh, không có tính sai à? Một đạo khác thô hào thanh âm nói. Lâu như vậy, gia hỏa này tuôn ra rất nhiều cổ quái sự tình, hơn phân nửa là một đầu đỉnh cấp kỳ yêu. Huynh để chúng ta làm tiếp dẫn cũng nhanh 100 năm đi. 3000 thế giới, kỳ yêu thấy vô số, chưa từng gặp qua loại này cổ quái, luôn luôn có thể gây nên La Thiên Lục soát yêu trận cảm ứng, nhưng thủy chung không thể bị khóa định, khí tức cũng đang một mực biến hóa. Mặc kệ, Ngân Tôn đã đem nhiệm vụ giao cho huyên để chúng ta, cũng nên đem việc phải làm xử lý lưu loát. Lý huyên, hạ giới không thể so thượng giới. Thất lạc thế giới không thể so cái khác tiểu thế giới. Cũng coi là rất nhiều đại năng mấu băng. Ngươi cái kia tham ăn miệng, ngàn vạn cho ta đóng chặt. Nếu là làm ra đại sự bưng tới, đừng nói ngươi ta, chính là Ngân Tôn cũng không thu được trận. Lý huyên khẽ nói, biết, khi lão tử là ruột chết đói đầu thai, tranh thủ thời gian tìm manh mối đi. Gia hỏa này thật là lạ, lúc trước còn có vết tích, hiện tại một điểm vết tích cũng bị mất. Chỉ sợ lại được đợi đến ngày mai giữa trưa, La Thiên Lục soát yêu trận khởi động lại, mới có thể lại lần nữa sinh ra cảm ứng đi. Huyên để chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Đáng thương Ngân Tôn quản được gấp. Nếu không thế giới phồn hoa này, đảm nhiệm chúng ta ngao du. Trương Huyên nói, được rồi, mộng nên tỉnh tranh thủ thời gian làm việc, Ngân Tôn vẫn chờ trả lời đâu. Hứa Huyên, đến cùng chuyện gì? Hùng Bắc Minh lại lần nữa nhìn không được hỏi ra cái này, đã hỏi lần thứ ba vấn đề. Giờ phút này, bọn hắn đã từ Bắc Châu trốn vào Tây Châu. Đi vào một tòa chỗ dựa gánh nước phàm tục tiểu trấn bên cạnh bên trên. Hứa Dịch phản ứng thực sự quá khác thường. Phương khẩn cấp trốn vào phi hành khí. Liền mở ra tự động phi hành. Mở ra tử vực không gian. Đem tất cả mọi người đều kéo vào. Trên đường đi, một mực sắc mặt tái xanh như lâm đại địch. Hứa Dịch nhìn qua phương xa thu hoạch sau phơi nắng thật lâu ruộng lúa. Trầm giọng nói. Ninh tiểu tử tiên duyên, sợ là không tránh khỏi. Hứa huyên là cảm ứng được ai đuổi tới rồi? Hùng Bắc Minh trầm giọng hỏi. Hắn quần áo trắng, Hứa Dịch khả năng, hắn đều đã nói như vậy, vấn đề tất nhiên nghiêm trọng. Hứa Dịch nói, vừa mới ta cảm ứng được một cỗ mịt mờ chi ý từ đỉnh đầu chúng ta xẹt qua, giống như là ai đang dùng đừng đại pháp lực tìm kiếm cái gì. Cái kia cố mịt mờ chi ý, tại chúng ta hướng trên đỉnh đầu thoáng dừng lại, liền là xẹt qua. Điều này nói rõ cái gì? Không cần ta nhiều lời đi. Sở dĩ ta mới lôi kéo các ngươi kịp thời chạy trốn, vì sợ chúng cấm chế bị bọn hắn lục soát, lúc này mới thứ nhất thời gian kéo các ngươi nhập tử vực không gian. Hiện tại xem ra, chúng ta tưởng tượng không sai, cái gọi là thiên ý, bất quá là càng cao đoạn tu sĩ chi ý. Là nguy là cơ, nói thật, ta hiện tại không dễ phán đoán. Chỉ là nhìn bên kia động tĩnh, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Ta cái này tử vực không gian duy trì thời gian có hạn. 3 ngày mới được khôi phục một lần. Dựa vào linh tinh ngược lại là có thể lập tức kích phát. Nhưng linh tinh số lượng có hạn. Không phải ghế lâu dài. Hứa Dịch nói xong tình huống, 3 người đều ngây ngẩn cả người. Ninh Vô Khuyết đột nhiên cười ha ha một tiếng. Lão Tào, Lão Hùng, lần này huyên đệ cần phải sinh sôi. Cho tới nay, các ngươi tu vi đều là vượt qua ta. Lần này cơ duyên của ta tới, tương lai gặp lại, nói không chừng các ngươi được dập đầu ba bái. Nói một tiếng tiên trưởng vạn phúc kim an, ta nếu là nhìn đến thuận mắt, nói không chừng ban thưởng các ngươi một trận cơ duyên. Nếu là không vừa mắt, không thiếu được muốn để người kéo xuống. Thường tấm tử, tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 384 bố cục. Hùng Bắc Minh không để ý tới Ninh Vô Khuyết bịa chuyện, chăm chú nhìn Hứa Dịch nói, Hứa huynh, việc này ngươi nhìn như thế nào xử lý? Chúng ta quyết không gì nhị. Trưởng cái gì đà, sự tình của ta, ta muốn người bên ngoài. Trưởng cái gì đà, suy nghĩ nhiều đi, Lão Hùng. Ninh Vô Khuyết lãnh đạm nói, ai cũng đừng nghĩ đoạn lão tử cơ duyên. Hắn đương nhiên biết Hùng Bắc Minh ý tứ là muốn đỏ sức một đêm. Nhưng lúc này đứng đối diện chính là danh xưng thiên ý cao đoạn tu sĩ. Phần thắng thực sự quá mơ hồ. Đừng quấy rối, đại sự vẫn là Hứa Dịch làm chủ, ổn thỏa kim thi. Lão Tào vẫn như cũ lời ít mà ý nhiều. Hứa Dịch cười nói, nghe ý tứ này là muốn đỏ sức một phen chính hợp ý ta. Ninh tiểu tử, ngươi lại muốn lời thừa, liền để ngươi đi ngủ. Ninh Vô Khuyết mới muốn nhe răng Kim Thi Lão Tào nhẹ hừ một tiếng, Ninh Vô Khuyết mới ngậm miệng. Hứa Dịch nói tiếp đi. Kỳ thật, loại bỏ thiên ý về sau, trong lòng ta là rộng thoáng. Bất quá là cao đẳng cấp tu sĩ, có thể bị phái xuống tới làm tìm người loại này sự tình. Cho dù là cao đoạn tu sĩ, cũng là chút hàng chót hàng, chưa hẳn không có sức đánh một trận. Cái này phiên phân tích mới ra, sĩ khí hơi chấn. Dù sao, mấy người đều là theo Hứa Dịch từ hạ giới đánh đi lên. Hạ giới tu sĩ đỉnh phong, đối đầu thượng giới tu sĩ tầng dưới chót, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Hứa Dịch đã mấy lần trình diễn loại này trò hay. Còn có một điểm địch sáng ta tối, nếu là thao tác tốt, đem đề cao thật lớn phần thắng. Hùng Bắc Minh trong mắt phóng ra ánh sáng màu. Hứa Dịch nói, chiến không phải chủ yếu, dò xét mới là mục đích. Đạo lý rất đơn giản. Có thể giết chết một phê, nhân gia có thể phái tới thứ hai phê. Ninh tiểu tử tiên duyên, nhất định là chém không đứt. Nhưng nếu là có thể thông qua sưu tầm người, dò xét minh bạch Ninh tiểu tử chỗ cùng con đường phía trước, như thật điều kiện không sai, chúng ta cần gì phải đau khổ kháng cự đâu. Hứa Dịch có hắn tư tâm. Hắn phán đoán Ninh Vô Khuyết địa phương muốn đi, hơn phân nửa chính là A Lý cùng Thu Hoa đã đi địa phương. Thu Hoa cùng A Lý ở nơi đó đến cùng sẽ trải qua cái gì, hắn không thể nào biết được. Khó tránh khỏi lo lắng. Lần này trở Ninh Vô Khuyết, ngược lại là cái cơ hội. Ninh Vô Khuyết nghe xong mặc kệ như thế nào, luôn luôn không tránh khỏi, lập tức suy sụp tinh thần. Hùng Bắc Minh chụp chụp bả vai hắn. Đại trưởng phu tử nên tung hoành thiên hạ. Làm gì làm này tiểu nhi nữ hình. Chúng ta huyên để duyên phận sâu đâu. Tự có gặp mặt kỳ hạn. Cho dù ngươi không tin được ta, còn không tin được Hứa huyên. Hắn nhưng là danh xưng vạn giới vua. Xuyên qua không ngừng. Hứa Dịch sắc mặt trở nên cứng. Lúc nào chính mình lại có cái này biệt hiệu. Hùng Bắc Minh là cái người đứng đắn, cực ít nói đùa. Nghĩ đến cũng là vì cho Ninh Vô Khuyết giải sầu. Hắn thật đúng là không tốt không cho thể diện. Ninh Vô Khuyết trên mặt biểu lộ quả nhiên thống khoái không ít. Được thôi, cứ duy trì như vậy là được. Cái khác liền không giận. Hứa lão đại, ngươi nói thế nào làm liền thế nào làm. Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát nói, ta đoán ngày mai giữa trưa, ngươi sẽ lại lần nữa phát tác. Mà ngươi phát tác chính là tín hiệu. Như thật có người lùng bắt khẳng định sẽ lại lần nữa tìm đến. Ta một cảm ứng được đồng tính, ngươi liền tiến tử vực không gian. Lão Tào, lão Hùng, các ngươi cầm tứ sắc ấm liền tránh đi. Ta mượn cớ che đậy ở bên cạnh đánh nhìn đánh nhìn. Ngày mai chúng ta cũng chỉ dò xét thăm dò hư thực. Chờ thăm dò rõ ràng, chúng ta lại làm hạ một bước kế hoạch. Đây là cái cẩn thận phương án. Hùng Bắc Minh ba người đều không dị nghị, liền theo này nghị thi hành. Hứa Dịch suy tư một lát lại nói, khẩn cấp phương án cũng không thể không sẵn sàng. Chúng ta mấy câu nói xong, Ninh Vô Khuyết mắt trợn trắng, suy nói, khó trách ngươi danh xưng vạn giới vua. Ngươi như thế âm, có thể không giới giới đều thông a, ít cùng ta kéo cái này tứ ngũ lục. Ta ngủ trước. Hứa Dịch chiêu hô một câu, liền tự thiếp đi. Trải qua đại trận chiến nhiều lắm, bốn người đều là lớn trái tim, riêng phần mình ngủ yên, ngủ một giấc đến gần giữa trưa. Ninh Vô Khuyết sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Quả nhiên, chờ không bao lâu, ánh nắng đính kim rơi xuống hang động bên cạnh bên trên. Ninh Vô Khuyết bắt đầu đầy đất cuồn cuộn, thân thể bắt đầu hiện ra tinh mịn lân giáp. Hứa Dịch phân ra thi thể lưu ở tại chỗ, thân hình thoát một cái đến cách đó không xa đỉnh núi vị trí, tính tâm ngưng thần đem cảm giác diễn sinh đến bầu trời, gắt gao khóa lại phạm vi 3.000 trượng. Trọn vẹn chờ đợi nửa nén hương, cái kia mịt mờ thiên ý lại lần nữa từ tây sang đông lan tràn tới. Hứa Dịch quét ra một đạo pháp lực, chân núi hồ nước nổ tung một đoàn bọt nước. Thi thể Hứa Dịch kích phát tứ sắc ấm. Kim Thi Lão Tào đem cuồn cuộn Ninh Vô Khuyết nhảy vào quang môn. Tứ sắc ấm rơi xuống, thi thể Hứa Dịch cầm tại tay. Cùng Hùng Bắc Minh, Kim Thi già Tào Phi nhanh hướng nam bỏ chạy. Hứa Dịch hạ được đỉnh núi, tại Ninh Vô Khuyết lúc trước lật chỗ hồ nước bên cạnh ngồi, lấy ra một cây cần câu, tại bên bờ ngồi, bắt đầu thả câu. Vì làm đủ nhàn nhã bộ dáng, hắn còn ở một bên đưa tứ sắc thức ăn cùng một bình mỹ tửu. Chỉ là thời khắc này Hứa Dịch không chỉ có biến đổi khuôn mặt, liền khí chất cũng hoàn toàn thay đổi. Trở mặt là hắn bản lĩnh của mình, thay đổi khí chất tự nhiên là hoang mị đầu đuôi. Thời khắc này Hứa Dịch nhìn chính là một cái có đạo hạnh tầm thường phổ thông tu sĩ. Cho tới loại này mượn cớ che đậy có thể hay không bị đâm xuyên, Hứa Dịch đưa ra qua phương diện này lo lắng. Hoang mị tựa như nhận lấy vũ nhục, nổi giận quát: biết cái gì gọi là thi bá a? Thi khí tinh, thiên địa linh khí một loại, dùng thi bá đến mượn cớ che đậy, nhất là ngây thơ tự nhiên, không phải có thể nhìn thấu. Bây giờ Hoang Mị cực kỳ đáng tin cậy, cam đoan của hắn, Hứa Dịch tất nhiên là tin được. Nước hồ yếu ớt, sóng biếc nhẹ dàng, nửa nén hương công phu, Hứa Dịch câu lên hai đuôi cá con, lại là câu lên đến liền phóng sinh. Hắn đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm lơ là, tinh thần lại càng thêm chuyên chú. Chuyên chú bắt giữ bên trên mái vòm phía trên, bởi vì hắn dĩ nhiên bắt được hai đạo truyền âm. Lý Huyên, cái này đạp ngựa thật sự là tà môn mà. Lại không có, hắn có thể so sánh dính dầu cá trạch còn trơn nhẵn. Ngươi nói hắn có thể hay không đã đoán được chúng ta tồn tại, sở dĩ tổng hội ở lúc mấu chốt bỏ chạy. Lý Huyên, ngươi là đang nói chây cười à? Nhiều năm như vậy, có qua tiền lệ như vậy à? Tiền lệ hắn tồn tại chính là tiền lệ. Ngươi nhìn một cách ba ngân phù bên trên có hay không ra hỏa này tung tích, hắn lại thành công đem thiên la sưu yêu trận vết tích xóa đi. Ta nhìn chúng ta sợ là muốn cùng hắn rằng co một trận mà. Muốn làm đại sự, nào có không khó khăn. Ngươi nha được luyện một chút tâm, tiếp tục như vậy cương xuống dưới, ta nhìn ngươi thứ năm viên hạt giống là đừng hòng trồng xuống. Ngươi nhìn cái kia câu cá sâu kiến, câu đi lên liền phóng sinh. Hắn đang làm cái gì, không phải là đang luyện tâm a? Thật là có người. Ngươi đừng nói, ta còn không có chú ý. Đỏ hầm chân giò, bí chế gà tre, gia hỏa này tốt sẽ hưởng thụ. Nói thật, chúng ta lần này vất vả xuyên tới xuyên lui, thật đúng là đem ta đói được không nhẹ. Đúng rồi, ta suy tính, tên kia chính là tại kể bên này xóa đi tin tức. Như có động tính, cái này ngư dân không có khả năng không biết. Ta hạ đi dò thám tình huống cũng tốt. Tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời rơi xuống một cái mặt vàng trung niên. Khuôn mặt bình thường, ánh mắt ngược lại là sắc bén. Cái kia cố tử bế nghệ thiên hạ thương sinh sức mạnh, giấu cũng giấu không được. Người Lý Huyên nôn nóng không thôi, truyền âm nói: nhanh lăn trở lại cho ta, thật coi ngân tôn pháp chỉ là giấy. Trương Huyền, ngươi nếu là lọt bộ dạng, ngân tôn có thể nuốt sống ngươi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 265 chương 385 bắt Trương Huyền. Truyền âm nói: được rồi, đừng dắt lông gà làm lệnh tiễn, ngân tôn nào có thời gian dối quản ta. Ngươi là quá cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ là hạ giới, cho dù náo ra sóng gió, ngươi ta không nói, còn có thể truyền đến ngân tôn lỗ tai đi. Lý Huyên, ngươi sẽ không cho rằng giới này có người có thể lưu lại ngươi ta đi. Cười nhạo. Truyền âm xong, Trương Huyên đã đạp lên bàn đá xanh đường, xa xa hướng Hứa Dịch đi tới. Câu cá, có thể từng trông thấy nơi này có phát sinh cái gì gì trạng? Trương Huyên đi đến phủ cận, đứng sau lưng Hứa Dịch đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn không được ngưng tại Hứa Dịch bày ra rượu thịt bên trên. Hắn là trời sinh thao thiết chi đồ, một bữa không ăn đã cảm thấy khó chịu. Lần này nhận việc phải làm, đã hồi lâu cơm nước chưa từng đánh răng. Mà đồng dạng là thao thiết chi đồ Hứa Dịch, chuẩn bị rượu thịt tự nhiên đều là thượng thừa mặt hàng, rất có dụ hoạt. Hứa Dịch phất phất tay, lão phu độc câu, người rảnh rỗi đừng nhiễu. Hắn cưỡng ép áp chế kích động, mới để thanh âm của mình không có lơ mơ. Vừa mới thông qua bắt giữ hai người ở trên không trung truyền âm, Hứa Dịch thu hoạch đại lượng thông tin. Nhất là đối với cái này Trương Huyên thực lực, có cơ bản phán đoán. Cho tới cái kia Lý Huyên, nhìn hai bọn họ ăn nói có phần là tùy ý, bình đẳng. Dưới đây suy đoán, hai người tu vi cần phải tại một cấp độ, đều chưa tới ngũ toàn thánh nhân tình trạng. Kể từ đó, hắn lòng dạ đột ngột chứng. Câu cá, ngươi những này thịt rượu bán cho ta đi nói. Trương Huyên không đợi Hứa Dịch đồng ý, thẳng đem rượu thịt nhíp đi qua. Lớn cả lăm uống đứng lên. Trong mắt hắn, Hứa Dịch bất quá là sâu kiến một dạng tồn tại. Hắn chịu nói chuyện với Hứa Dịch, chính là Hứa Dịch lớn lao tiên duyên. Vô lễ, Hứa Dịch vung tay lên, một đạo khí lưu thẳng hướng Trương Huyên bay tới. Trương Huyên tám gió không động, vẫn ăn nhiều hay uống, cao giọng nói: tốt thịt ngon rượu, tốt rượu tốt thịt, thật sự là nghĩ không ra ngươi tiểu tử lại có như này có lộc ăn, còn có hay không hàng tồn, đều lấy ra. Hứa Dịch mặt hiện sợ hãi, ném đi cần câu liền muốn bỏ chạy, lại bị Trương Huyên một cách bắt được. Hoàng cái gì hoàng, ta hỏi lời nói ngươi còn không có đáp. Có người nói ngươi dạng này câu cá phóng sinh là đang luyện tâm, ta nhìn ngươi luyện chẳng ra sao cả nha. Lời nói đến lúc sau thanh âm đột nhiên thêm lớn, hiển nhiên là nói cho Lý Huyên nghe. Đừng đừng đừng, ngài là cường giả, tội gì cùng ta cái này hồi hương lão tẩu khó xử. Ngài muốn ăn, ta sau đó lính ngài đi qua. Ngài nói gì biến, ta còn thực sự nhìn thấy một chút quan khiếu. Hứa Dịch một mặt uất ức, thân thể run rẩy kịch liệt. Trước lính ta ăn. Trương Huyên lời còn chưa dứt, một cái trắng lão béo bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Dịch trước mặt, vung tay lên, liền đem Trương Huyên tay vung đi. Mỉm cười nhìn qua Hứa Dịch nói: đến cùng là cái gì quan khiếu, có thể nói cùng ta nghe. Đây là cho thù lao của ngươi. Nói trong lòng bàn tay mở ra một viên đen nhánh nguyện châu. Hứa Dịch thầm mắng, liền cái này phá ngoạn ý, các ngươi những này tiên nhân thật là không là bình thường keo kiệt. Trên mặt lại tích tụ ra vô tận vui vẻ. Một cái tiếp nhận đen nguyện châu, cẩn thận thu, lại cười nói: vòng qua cái này trạm gác, hướng tây. Lý Huyên ngắt lời nói: không nên phiền toái, ngươi dẫn chúng ta đi. Sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Trương Huyên truyền âm nói: muốn hắn đi làm cái gì, tự dưng thêm phiền phức, để hắn cáo chi địa điểm liền được. Không tin hắn dám nói dối. Lý Huyên mi phong đột ngột tụ, truyền âm nói: ngươi còn có mặt mũi nói. Đến cái này phần bên trên, ngươi còn chỉ nhớ rõ ăn một chút. Sai lầm đại sự, ngân tôn tất không buông tha ngươi. Còn có, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đã cùng hắn soi mặt, hành tung của chúng ta là tuyệt đối không thể bại lộ. Cho dù có một phần vạn tiết lộ khả năng, cũng muốn tiêu diệt tại nảy sinh bên trong. Ngân tôn dạy bảo, ngươi lại quên. Trời, cùng ngươi cộng tác là ta năm gần đây lớn nhất bất hạnh. Nói xong, không đợi Trương Huyên trả lời, Lý Huyên xách Hứa Dịch liền đi. Có cái gì nha? Thật đúng là coi ngân tôn làm sao coi trọng ngươi. Luận xuất thân, ta tổ tiên thế nhưng là đi ra địa tiên, ngươi là cái thá gì? Trương Huyên tốt một trận oán thầm, cuối cùng không dám oán trách lên tiếng, vội vã đuổi theo. Vòng qua hồ nước trước nằm ngang lưng chừng núi, đi về hướng tây hai dặm, lại là một chỗ tĩnh mịch hẻm núi. Lao nhanh nước sông từ hẻm núi cắt đứt mặt chảy xuống, tạo thành một cái chênh lệch cực lớn thác nước, chính là chỗ đó. Chợt Hứa Dịch về phía tây bên cạnh một chỉ, đã thấy bên trái vách núi chỗ có một cái chật hẹp hang động. Trương Huyên trường mi dựng thẳng, ngăn cách xa như vậy, ngươi có thể trông thấy, ngươi dám nói bậy? Hứa Dịch năn nỉ nói: nơi đó cùng ta thả câu địa phương cách xa nhau bất quá trong vòng hơn 10 dặm. Lúc ấy ta liền nhìn bên kia bảo quang trùng thiên, chạy tới quan sát. không nhìn thấy cái gì, chỉ nhìn thấy cái hang động âm trầm dọa người. Lão phu sở tu chi đạo, nặng nhất tu dưỡng tâm tình, không chệ tại vật. Cho dù chỗ kia có bảo bối, cũng không phải là lão phu vật, lấy sợ có tai họa bất ngờ. Lý Huyên cùng Trương Huyên đều không tâm tình cùng Hứa Dịch đối thoại, lập tức bắt Hứa Dịch liền hướng chỗ kia hang động tiến đến. Trong mắt bọn hắn, Hứa Dịch chính là cái nông thôn ngu phu chọc phu, rõ ràng ham lợi ích, hết lần này tới lần khác nhát gan, còn muốn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giữ gìn mặt mũi, quả thực buồn cười. Huống hồ hai người tự cao thân phận, căn bản sẽ không cho rằng đối bọn hắn mà nói giới này còn có cái gì nguy hiểm. Hang động đã hẹp lại dài, một hơi đột tiến hơn nhìn trượng, chợt một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Ai? Trương Huyên huy trưởng quét ra, quang mang đại thịnh, sáng ngời vẩy khắp toàn bộ đường hành lang. Đã thấy Ninh Vô Khuyết đầy mặt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào ba người. Mới nhìn rõ Ninh Vô Khuyết khuôn mặt, Trương Huyên, Lý Huyên đồng thời kinh hô lên. Tam mục tộc Trương Huyên, Lý Huyên như hai đạo lưu quang đồng thời hướng Ninh Vô Khuyết cướp đi. Thân hình nhanh đến kinh người. Lý Huyên xách Hứa Dịch, thân hình hơi chậm nửa phần. Trương Huyên dẫn đầu đoạt đến, một đem bắt Ninh Vô Khuyết. Kích động thoải mái cười to. Ha ha, lại còn có ba mắt tục. Lại còn có ba mắt tục. Lần này có thể lập đại tông. Lời còn chưa dứt, đã thấy Ninh Vô Khuyết trên thân đưa ra một đạo thi khí, bọc lấy một khối tứ sắc ấm. Trong nháy mắt, tứ sắc ấm hóa thành một cánh cửa ánh sáng. Ninh Vô Khuyết cùng Trương Huyên thẳng tắp rơi xuống đi vào. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chu tiên kiếm hoành không mà sinh, thẳng hướng Lý Huyên mi tâm đâm tới. Ô, Lý Huyên trên thân phát ra một đạo bén nhọn nổ đùng, chu tiên kiếm dĩ nhiên đâm không tiến. Kinh biến thuấn phát, Lý Huyên rất sợ Hứa Dịch trên thân cũng toát ra cái kia quang môn. Cơ hồ Trương Huyên mới cùng Ninh Vô Khuyết ngã vào quang môn, hắn liền nới lòng bắt lấy Hứa Dịch tay. Thân hình nhanh lùi lại, thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Âm lãnh vô cùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngu xuẩn chọc phu, cũng biết ngươi đã phạm vào luật trời, chết ở trước mắt, còn không mau mau đem thượng giới tiên sứ phóng ra. Trên miệng uy nghiêm bức người, kỳ thực Lý Huyên nội tâm là vừa sợ lại sợ. Việc đã đến nước này, hắn chỗ nào còn không biết là bị tính toán. Có thể cái này tính toán bản thân cũng làm người ta khó có thể lý giải được. Rõ ràng là chính mình hai người tồn tại, trước bị lần này giới sâu kiến thấy rõ a. Đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Phiền toái hơn chính là Trương Huyên bị bắt, hắn đi đều không tốt đi. Làm là giới sứ, bọn hắn có chính mình nghiêm ngặt điều lệ. Đầu tiên đầu thứ nhất chính là không thể làm cho hạ giới sinh linh biết được thượng giới tồn tại. Từ ý nghĩa này đã nói, hắn cùng Trương Huyên rơi xuống giới này cùng Hứa Dịch đối mặt cũng đã là chạm đến lệnh cấm.